ta cảm thấy rất kỳ quái, Phương Hy Thanh sẽ phóng túng bọn họ làm sằng làm bậy, hắn cũng không phải là cái ngốc tử. Từ lúc bắt đầu Phương Hy Thanh thấy hắn, chính là không muốn đắc tội thái độ, ở phòng bệnh tồn tại cảm thực mỏng manh, nhưng toàn thân biểu hiện lại là cái về hưu lão cán bộ khéo léo khí phái, sẽ không minh để điều kiện, muốn giữ lại chính mình thể diện. Nếu là hắn cũng tưởng phát tài đâu, bọn họ một nhà hiện tại còn ở tại người nhà trong viện, chỉ có một bộ tiểu hai cư là cho Phương Hy Thanh chuẩn bị hôn phòng. Vệ Vân Khai lắc lắc đầu liền tính đây là cái cáo giả, hiện tại còn nắm không đến hắn cái đuôi. Tống Nguyệt Minh thở dài, kéo cằm phát sầu chuyện này nhất xảo chính là Phương Hy Thanh bạn gái thế nhưng là Điền Đông biểu muội. Phương Hy Thanh bởi vì bạn gái, phòng trưng đã sớm chạy, lại nói nếu không có tầng này quan hệ, hắn cũng không thể kế hoạch như vậy thuận lợi đi. Vừa dứt lời, hai người liếc nhau, không hẹn mà cùng nói Phương Hy Thanh bạn gái. Như vậy thuận lợi trùng hợp quá chọc người hoài nghi. Tống Nguyệt Minh cười tủm tỉm thò lại gần thân thân hắn, quá tâm hữu linh tê. Vệ Vân Khai không thỏa mãn với chuồn chuồn lướt nước một chút, vừa muốn rôi tay kéo nàng, phòng bệnh môn bị người vặn ra, vệ minh huynh muội ba người đang đứng ở ngoài cửa, mỗi người đều bọc thật dày áo lông vũ, phong trần mệt mỏi. Đưa bọn họ lại đây, tài xế yên lặng lui ra phía sau, hắn hẳn là đi ở phía trước gõ cửa. Ba vệ chân vành mắt hồng hồng, trực tiếp bổ nhào vào giường bệnh biên. Vệ Minh càng hàm xúc chút, trước cùng tài xế nói lời cảm tạ lại đóng cửa lại, cùng vệ Việt cùng nhau thật cẩn thận đánh giá vệ Vân Khai thương thế, xem hắn còn có thể thực thuận lợi ngồi dậy, thoáng yên tâm. Ba, ngươi hiện tại thế nào? Vệ Vân Khai chỉ treo ván kẹp cánh tay phải, ván kẹp muốn mang một thời gian, đừng đều không có việc gì. Song bào thai thở phào nhẹ nhõm, trong ánh mắt đều là đau lòng. Tống Nguyệt Minh làm cho bọn họ ba cái đem áo lông vũ cởi ra, lại đổ nước, cười hỏi tả tả, ngươi có phải hay không đoán được? Vệ Minh gãi gãi đầu mẹ, ngươi hẳn là sớm một chút cùng ta nói, ta lại không phải tiểu hài tử. Tống Nguyệt Minh thông chi hai người bọn họ kinh thị thời điểm chưa nói là chuyện gì, sợ bọn họ ở trên đường sốt ruột, nhưng xuống máy bay thẳng đến bệnh viện, hắn liền biết dự cảm trở thành sự thật. Vệ Vân Khai giải thích nói vừa mới bắt đầu lo lắng cho các ngươi lại đây sai lầm, hiện tại không có việc gì. Vệ chân bĩu môi, chọc chọc ván kẹp ngửa đầu hỏi ba, này rất đau đi. Không đau, hiện tại thật không đau. Ba người không hảo lựa, gãy xương sao có thể không đau đâu, đều vây quanh ở Vệ Vân Khai bên người hỏi đông hỏi tây. Tống Nguyệt Minh cứ gọi điện thoại cấp nhà ăn đính một phần cơm, lập tức chính là giữa trưa, trước làm cho bọn họ ăn cơm rời đi một chút lực chú ý. Phòng bệnh vô cùng náo nhiệt, bệnh viện hành lang vội vàng đi qua một cái già nua bóng dáng, hắn nhìn trong chốc lát nhắm chặt phòng bệnh môn, chậm rãi lộ ra cái tươi cười tới, cảm thấy mỹ mãn xuống lầu rời đi. Một đường ngồi trên xe buýt về nhà, Phương Kim An mở ra ra môn, Phương Hy Hoàng trả ở sửa sang lại đồ vật, do dự dự, vẻ mặt thất tức tướng. Phương Hy Thanh thấy hắn còn trột dạ đâu, sợ bị hỏi vì cái gì không đi làm, thử thăm dò hỏi ba, ngươi xem qua ta mẹ. Phương Kim An hơi giật mình, ngày thường cấp Lâm Tư Tư đưa cơm hộp cơm liền đặt ở trên bàn cơm, nhưng Phương Hy Thanh cũng không có chú ý tới. Xem qua, hôm nay còn hành. Vậy là tốt rồi. Phương Hy Thanh dẫn theo một lòng, chuẩn bị trở về phòng nghỉ ngơi. Ai biết mới vừa xoay người, liền nghe thấy Phương Kim còn đầu hắn phía sau nói một câu ta hôm nay đi trung y ở bệnh viện Vân An một cái bằng hữu, nghe nói Điền Đông tỉnh, nhà hắn Lý Chính tính toán cùng công ty muốn bồi thường. Viện viện không có nói cho ngươi. Phương Hy Thanh hung hăng run lên nhanh như vậy. Không mau, mặt khác hai cái đều mau xuất viện, hắn mới tỉnh, cũng không biết lúc này có thể bắt được nhiều ít bồi thường, phỏng chừng đến một thời gian không thể đi làm lâu. Phương Kim An nói xong, cầm giữ ấm thùng đi phòng bếp, làm như không hề có chú ý tới Phương Hy Thanh bởi vì chuyện này sinh ra khiếp sợ. Ba, ta chờ lát nữa đi ra ngoài một chuyến. Đã biết. Phương Hy Thanh trở về phòng lấy thượng chuẩn bị tốt hành lý, mở ra đại môn liền thấy hai gã xuyên chế phục cảnh sát đứng ở ngoài cửa. Phương Hy Thanh, ta điều tra đến ngươi cùng một kiện mộ sát án có quan hệ, thì ngươi theo chúng ta đi một chuyến. Phương Hy Thanh xách theo bao lạch cạch một chút dừng ở trên mặt đất, hắn theo bản năng quay đầu lại kêu ba, Phương Kim An từ phòng bếp ra tới, nhìn thấy này tình hình lộ ra một cái gai đúng châu ngứa kinh ngạc biểu tình. Đồng chí, ta nhi tử phạm chuyện gì? Bị nghi ngờ có liên quan mỗ sát. Phương Kim An chân mềm nhũn, lẩm bẩm nói như thế nào sẽ. Cảnh sát trực tiếp đem đồng dạng chân mềm Phương Hy Thanh mang đi, trước cửa tới cảnh sát, người nhà trong viện người đều vội vã xem náo nhiệt, một đường nhìn cảnh sát đi Phương ra, đều cùng lại đây. Lão Phương, ngươi nhi tử phiền chuyện gì thật đúng là vận số năm nay không may mắn, ngươi tức phụ không phải mới bị ung thư người nhà viện lớn nhất miệng một người tiêm giọng nói trêu đùa. Phương Kim An như ở trong ngộng mới tỉnh tần tẩu tử, chuyện này ngươi nhưng ngàn vạn không thể nói cho ta ái nhân, nàng chính sinh bệnh đâu. Bị gọi tần tẩu tử người một ngụm đáp ứng, vặn mặt về nhà lấy thượng 10 cái trứng gà đi bệnh viện thăm. Lâm Tư Tư không sinh bệnh thời điểm ở nhà thuộc trong viện nhưng thanh cao đã chết, hiện tại nàng đảo muốn nhìn một chút biết chính mình nhi tử phạm tội là cái gì biểu tình. Bệnh viện. Lâm Tư Tư mới vừa cùng Hứa Nham Hoan nói phát biểu thư tín sự, Hứa Nham Hoan minh bao ám biếm nói một hồi đúng là mặt đỏ thai hồng, thật vất vả cầu được Hứa Nham Hoan đáp ứng, ai biết tới cái xem náo nhiệt không chê sự đại tần tẩu tử nói. Lâm muội tử, nhà ngươi Hy Thanh bị cảnh sát bắt đi, nói là giết người, tấm tắc. Nhà các ngươi năm nay thật đúng là phạm thái tuế lâu. Hứa Nham Hoan nguyên bản đều phải đi rồi, vừa nghe việc này, lại ngồi trở lại băng ghế thượng, nàng gần nhất quá đến không thoải mái, nhưng tính có thể thấy người xui xẻo làm chính mình cao hứng cao hứng. Lâm Tư Tư cũng không phải ngốc tử, Phương Hy Thanh có thể hại ai, nàng lập tức liền nghĩ đến Vệ Vân Khai tai nạn xe cộ, Phương Hy Thanh thế nhưng yếu hại hắn ca ca. Tại sao lại như vậy, tại sao lại như vậy? Lâm Tư Tư không dám tin tưởng, trước cấp trong nhà gọi điện thoại. Phương Kim An nói ngươi không nên gấp gáp, quay đầu lại ta đi cục công an hỏi thăm một chút sao lại thế này, Hy Thanh sẽ không có việc gì. Lâm Tư Tư tâm thần không yên gật gật đầu, Hứa Nham Hoan đã chuẩn bị đào tin tức, tốt như vậy đề tài, chủ biên đến lúc đó đều đến cảm tạ nàng. Tân Đầu Tử nhìn Lâm Tư Tư cũng chưa ngất xỉu đi, thầm than nữ nhân này thật là định lực phi phàm, còn sinh bệnh đâu đều không vì thân sinh nhi tử sốt ruột thượng hỏa. Người này tâm kế cũng không thể coi khinh a. Báo quá tin, tần tẩu tử nhanh chóng rời đi, Hứa Nham Hoan thì tại hỏi thăm Phương Hy Thanh sát là ai. Ta không biết, Nham Hoan ta hiện tại không thoải mái, ngươi đem tin trả lại cho ta, đi về trước đi. Hứa Nham Hoan khinh thường nhìn lại ném xuống tin, rời đi bệnh viện đi báo xã chuẩn bị đem Phương Hy Thanh dự mưu giết người tin tức cấp chủ biên bán cái hảo. Kỳ thật chủ biên nghe nói lúc sau cũng không có cỡ nào cao hứng. Không nói này tin tức bọn họ đã được đến tin tức, không cần Hứa Nham Hoan tới nhọc lòng báo xã công trạng, về hưu lão đồng chí còn đối báo xã công tác khoa tay múa chân, an an phận phận lãnh tiền hưu không được sao. Hứa Nham Hoan xuống dốc hảo, căm giận nhiên rời đi báo xã, quay đầu đem này tin tức tin nóng cấp một khác ra báo xã. Liên tính làm chủ biên biết càng không được ưa thích, nàng cũng không cái gọi là, dù sao là chủ biên không cần này tin tức. Báo xã động tinh Tống Nguyệt Minh biết một vài, Hứa Nham Hoan cùng Tống Thanh Tùng đều ở đi xuống sườn núi lộ, còn có Dương Mẫn sẽ thu thập bọn họ, nàng mới lười đến cấp Dương Mẫn dọn sạch chướng ngại. Điền Đông đã nhận tội là Phương Hy Thanh sai xử hắn ở trên xe động tay chân, nguyên bản hắn tính toán lái xe, nhưng Vệ Vân Khai phân phó hắn ngồi ghế phụ, ai biết Tống Nguyệt Minh so với hắn trước phát hiện dị thường, hắn sợ làm không thành sự, lại bị Vệ Vân Khai báo nguy chảo hắn, đơn giản hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng. Đẩy Lâm Bí Thư hướng xe vận tải thượng đâm, có ba người cho hắn chôn cùng cũng không tồi. Cái này cũng chưa tính, Điền Đông tỉnh lại còn muốn không cáo, Lâm Bí Thư cố ý đem xe chuyển biến, làm hắn thương nặng nhất, nhưng thực mau bị Tống Nguyệt Minh bọn họ ba người lời chứng vào mặt. Phương Hy Thanh bị mang tiến vào, không như thế nào kháng cự liền công đạo sự thật trải qua. Ta là ở ta ba báo chí thượng nhìn đến cùng loại án tử mới động thủ, chuẩn bị không bao lâu thời gian. Hiểu biết quá nội tình cảnh sát cũng nhịn không được kinh ngạc cảm thán này đơn giản thô giáp dự mưu có thể thành công hơn phân nửa, nếu không phải nhân ra trước tiên phát hiện xe dị thường, nói không chừng thật sẽ bị Điền Đông lấy cơ xuống xe kiểm tra xăm lốp dị thường cấp đâm chết một hai cái. Ngươi biết sự tình không thành công, vì cái gì vẫn luôn không đi. Cảnh sát còn hoài nghi Phương Hy Thanh chuẩn bị giết người diệt khẩu, nếu là Điền Đông đã chết liền sẽ không có người biết chân tướng. Ai biết Phương Hy Thanh công đạo ta ở tìm trong nhà châu báu, bạn gái không muốn cùng ta cùng đi nơi khác. Lúc này liền thường xuyên đều không lời gì để nói. Tùy tay, ở Điền Đông công đạo hạ, cảnh sát bắt được khai mini bật Điền Đông biểu đệ, cùng với hắn phá hư chiếc xe gây án công cụ. Phương Hy Thanh bị bắt giam chờ đợi tòa án tuyên án, Điền Đông tạm thời ở bệnh viện tiếp thu trị liệu, nhà hắn người thấy cùng công ty tắc muốn bồi thường không thành. Nói không chừng còn muốn trái lại bỏ tiền bồi thường cho nhân ra, xám xịt rời đi bệnh viện không còn có đã tới. Án kiện tựa hồ dừng ở đây, Lâm Tư Tư cùng Lâm gia người đều không thể tiếp thu này hiện thực, mà ngoại giới, Phương Hy Thanh bắt trước xã hội sự kiện dự mưu giết người tin tức nơi nơi truyền ồn ào huyên náo, toàn ra mặt mũi quét rác. Lâm Tư Tư muốn gặp một lần Vệ Vân Khai, nhưng tìm được bọn họ nằm viện bệnh viện khi, người bệnh đã kiếm được điều kiện càng tốt bệnh viện tinh dưỡng. Lâm Tư Tư cũng không biết Vệ Vân Khai đi nơi nào, đứa con trai này, ở nàng trước mặt phù dung sớm nở tối tàn. Một cái khác nhi tử cũng muốn ngốc tại trong ngục giam vượt qua quãng đời còn lại, Lâm Tư Tư đau đớn muốn chết, hơn nữa ung thư tra tấn, thực mau gầy một vòng, ở trên giường bệnh khởi không tới, nhưng nàng chữa bệnh phí chưa bao giờ gián. Đoạn quá! Hại người chi tâm không thể có, phòng người chi tâm không thể vô, các ngươi ba cái cũng muốn nhớ kỹ, đối người xa lạ muốn bảo trì cảnh giác, biết không? Án kiện trải qua, bọn họ đều không có gạt ba cái hài tử. Vệ Vân Khai càng là muốn mượn cơ hội này dạy dỗ bọn họ, miễn cho bọn họ ba cái vẫn luôn đương nhà ấm đóa hoa, mà ba hải tử cũng như bọn họ chờ mong như vậy. Ba người đều trịnh trọng gật đầu, nghĩ mà sợ đồng thời cũng vui vẻ, cha mẹ đưa bọn họ trở thành đại nhân, cái gì đều không dối gạt. Tống Nguyệt Minh không ngăn đón, bọn họ đều trưởng thành, sớm muộn gì phải biết rằng những việc này. Ta hiện tại không có việc gì, bất quá đến quá một đoạn mới có thể trở về. Các ngươi ban nên trở về đi học, tả tả hữu hữu đều là cao tam, không cần chậm trễ thời gian. Ba hải tử ngoan ngoãn làm tài xế đưa đến sân bay, hai người cũng chưa đi theo qua đi. Vệ Vân Khai xuất viện sau trụ đến phía trước trong phòng, theo sau không lâu, Phương Kim An cùng Phương Hy Thanh bạn gái điền viện viện tư liệu đều bày ở trên bàn. Phương Kim An xác thật có tình nhân cùng tư sinh tử, mà điền viện viện cùng Phương Hy Thanh thành vì nam nữ bằng hữu. Là ở Phương Kim An cực lực tác hợp hạ thúc đẩy. Lúc ấy, Điền Đông đã làm Tân Tĩnh một năm tài xế. Thấy thế nào đều như là Phương Kim An an bài hảo, ta cảm thấy hắn ngay từ đầu liền muốn lợi dụng này đoạn quan hệ. Bắt đầu, có thể thông qua Điền Viện Viện miệng làm Lâm Tư Tư cùng Phương Hy Thanh biết càng nhiều có quan hệ Tống Nguyệt Minh cùng Vệ Vân Khai tin tức, nếu kinh doanh thích đáng đối phương ra là có lợi, nhưng năm trước tư sinh tử đi vào bên người, Lâm Tư Tư tra ra ung thư. Phương Kim còn đâu chuyển biến thái độ. Vệ Vân Khai chỉ vào tư liệu thượng một khác bộ phận nội dung Phương Kim An gần nhất thường xuyên xuất nhập ngân hàng. Hắn năm trước cuối năm bán đi trong nhà một cái vật trang trí, nghe nói là Tống nhắm hướng Đông Tây, bán 200 nhiều vạn, này số tiền không có làm đường tác dụng, chỉ cấp tư sinh tử mua một bộ phòng ở, mặt khác còn tồn tại tài khoản. Tống Nguyệt Minh cào cào chót mũi. Thầm mắng cha nam đồng thời lại nghĩ đến một chút kia Phương Hy Thanh chế tạo tai nạn xe cộ sự kiện là Phương Kim còn đâu dẫn đường cố ý đem báo chí phóng tới Phương Hy Thanh trước mặt. Nếu Phương Hy Thanh xảy ra chuyện, Lâm nữ sĩ chống đỡ không được, hắn liền có thể chính đại quang minh cùng này hai mẹ con đoàn tụ. Hơn nữa sẽ không có người tới tranh tài sản. Nếu Phương Hy Thanh chỉ là tới tìm cha, chúng ta cũng sẽ không dễ dàng buông tha, hắn là muốn mượn đao giết người. Từ Phương Hy Thanh bỏ tù phía sau Kim An biểu hiện cũng ở chứng thực điểm này, Phương Kim An trên mặt không có gì khuôn mặt u sầu, ngược lại đi đường mang phong, đi gặp tư sinh tử cũng không lúc trước tiểu tâm cẩn thận. Vệ Vân Khai sắc mặt nặng nề xác thật là cái cáo giả, như hoa thời gian dài như vậy, chính hắn phiến diệp không dính thân. Bọn họ không có chứng cứ chứng minh Phương Kim An cùng này có sự có quan hệ. Tống Nguyệt Minh đương nhiên nhẫn không dưới bị người tính kế khẩu khí này, Phương Kim An tưởng tiêu giao. Mị đến hắn. Bất quá, chuyện này còn muốn nói cho Lâm nữ sĩ sao? Hiện tại nếu là nói cho Lâm Tư Tư, sợ là sẽ trực tiếp tức chết. Vệ Vân Khai lựa chọn lưu tại kinh thị, cũng là chắc chắn, Lâm Tư Tư không thời gian dài bao lâu. Vệ Vân Khai lắc đầu, biểu tình có một tia thương hại khiến cho nàng hồ đồ đi thôi. Hai ngày sau, bệnh viện tới thông chi, Lâm Tư Tư bệnh tình nguy kịch. Vệ Vân Khai cùng Tống Nguyệt Minh lại đây thời điểm. Phương Kim An canh giữ ở mép giường, như cũ săn sóc nho nhã, Lâm Lão Thái cùng Lâm Lão Đầu ngồi ở sofa chỗ đó, không ngừng thở ngắn than dài, đến lúc này nhìn thấy Vệ Vân Khai ngược lại an tĩnh cực kỳ, chỉ hận hận xem một cái Tống Nguyệt Minh. Như vậy nhiều tiền đều làm nữ nhân này ôm đi rồi. Tống Nguyệt Minh hồi lấy ngoan ngoãn mỉm cười. Lâm Tư Tư nhìn đến Vệ Vân Khai, theo bản năng hướng hắn phía sau nhìn nhìn, nàng đã xuất hiện ảo giác. Khai Nhi. Ngươi có phải hay không đem Hy Thanh mang đến ta thấy hắn? Vệ Vân Khai giật giật miệng, vẫn là không có dấu giếm không có, hắn hiện tại còn ở cục công an. Khai Nhi, ngươi có phải hay không đặc biệt hơn ta? Không hận. Lâm Tư Tư cười cười, không hận cũng không ái, bạch bạch sinh đứa con trai này, nàng sơ soạn từ gối đầu hạ lấy ra một cái hộp đưa qua đi. Đây là ta lúc trước tử vệ ra mang ra tới trang sức, ngươi mãi mãi trước kia cho ta, bán quá hai cái, này một cái còn cho ngươi. Vệ Vân Khai tiếp nhận tới nhìn nhìn, cảm ơn. Lâm Tư Tư nhìn hắn, lẩm bẩm nói ta liền phải đi gặp ngươi ba ba. Hắn sẽ không gặp ngươi. Lâm Tư Tư một đốn, không lại cùng Vệ Vân Khai nói chuyện, chiều Phương Kim An phương hướng nâng lên tay. Phương Kim An dưng dưng bắt lấy nàng tay, lại thấy Lâm Tư Tư gắt gao bắt lấy hắn tay, móng tay thật sâu rơi vào thịt, trên mặt nàng biểu tình từ dữ tợn đến bình tĩnh, cuối cùng thân mình buông lỏng, suy sụp vô lực ngã vào trên giường. Tư Tư. Phương Kim An bi thống hô to, nhào vào Lâm Tư Tư trên người khóc lên, Lâm Lão thái thế mới biết nữ nhi qua đời, cũng ô ô ô khóc lên. Vệ Vân Khai nắm Tống Nguyệt Minh tay dần dần buộc chặt, rồi sau đó cúi người đối với trên giường bệnh Lâm Tư Tư không người chào, Tống Nguyệt Minh tùy hắn cùng nhau không lưng. Đi thôi. Lâm Tư Tư lễ tang đơn giản nhanh chóng, Phương Kim An làm chủ hết thể giản lược, hỏa táng lúc sau an táng ở Vệ Vân Khai làm người lấy lòng mộ địa, theo sau nói sợ thấy cảnh thương tình, từ người nhà viện dọn đi ra ngoài. Nhưng thực mau, một giấy xét nghiệm ADN gửi đến Phương Kim An từ trước đơn vị cùng Lâm ra, Lâm Lão Thái mang theo toàn gia tìm tới môn, Phương Kim An sự tích bước lên báo chí, ảnh hưởng cực kỳ ác liệt, nguyên đơn vị công khai tỏ vẻ khai trừ này chức vị, đồng thời tra ra Phương Kim An tham ô chứng cứ, Phương Kim An bị mang đi truy cứu trách nhiệm, còn chưa lên chứng tình nhân thấy tình hình không đúng, trực tiếp làm nhi tử thôi học, lấy phía trên Kim An giao cho nàng tiền, lại bán của cải lấy. Tiên mắt phòng ở, chạy đến Phương Nam sinh hoạt. Đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web, tân địa chỉ web tân máy tính bản địa chỉ web đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra, lão địa chỉ web gần nhất đã lão mở không ra, về sau lão địa chỉ web sẽ mở không ra, thỉnh nhớ kỹ, miễn phí nhanh nhất đổi mới vô phòng trộm báo sai trường, cầu thư tìm thư, thỉnh thêm cờ cờ đàn 64754756 mạm. Đệ chương 107 chương 107 Chương 107 Rời đi kinh thị hôm nay là Tân Tĩnh tự mình đưa bọn họ đưa đến sân bay, bên người còn mang theo cái tuổi trẻ bạn trai, riêng cấp Tống Nguyệt Minh chuẩn bị lễ vật, tràn đầy nhận lỗi tư thế. Tống Nguyệt Minh suy tư lúc sau, nhận lấy trong đó một phần lễ vật, là cái rất xinh đẹp nữ bao, nàng bắt đầu đối Tân Tĩnh hoài nghi cũng chỉ là một loại bài trừ, Tân Tĩnh như vậy thấp thỏm bất an, ngược lại làm nàng cảm thấy băn khoăn. Phát sinh chuyện này đối ai đều là cái không nhỏ bóng ma, ta không có trách người ý tứ. Cảm ơn Tống Tổng. Tân Tĩnh xem nàng nhận lấy lễ vật mới yên tâm, nguyên tâm tình thế càng ngày càng tốt, tuy rằng biết rõ Tống Nguyệt Minh sẽ không công và tư chẳng phân biệt, nhưng cũng không nghĩ mạo hiểm bởi vì chuyện này mất đi hiện giờ địa vị. Đưa đến sân bay, Tân Tĩnh cùng bạn trai rời đi, bóng dáng đều nhẹ nhàng tiêu sái không ít, Tống Nguyệt Minh xem cảm thán. Tân Tĩnh như vậy thật thực tiêu sái a. Nói không kết hôn liền không kết hôn, đua xong việc nghiệp còn có tiểu thị tươi bồi nàng luyến ái, nhẹ nhàng nhàn nhã, cũng không có gì phiền lòng sự. Vệ Vân Khai tay trái nắm nàng, trịnh trọng chuyện lạ nói ngươi loại này ý tưởng rất nguy hiểm. Ta chính là hâm mộ một chút nhân gia cách sống còn có dũng khí, không cần nghĩ nhiều lạ. Tống Nguyệt Minh nghe nói Tân Tĩnh mẫu thân bức hôn phương thức chính là đa dạng chồng chất, có thể kiên trì xuống dưới đều là lợi hại nhân vật. Điểm này Vệ Vân Khai thừa nhận. Sắc thật dũng khí đáng khen, nhưng đối với ngươi có không hảo làm mẫu tác dụng. Tống Nguyệt Minh không phục, linh cơ vừa động hỏi kia nếu là thật thật không nghĩ kết hôn, ngươi duy trì nàng sao? Vệ Vân Khai không chút nghĩ ngợi nói vì cái gì không duy trì, chúng ta lại không phải nuôi không nổi thật thật, tùy nàng cao hứng liền hảo. Kia vì cái gì ta chỉ là toát ra tới cái này ý tưởng liền không được đâu, ngươi cũng quá bất công đi. Tống Nguyệt Minh cố ý chọc giận hừ hừ ném ra hắn tay về phía trước đi. Vệ Vân Khai thiếu chút nữa không sững sờ ở tại chỗ, phản ứng lại đây đuổi theo đi, đề nghị nói chúng ta vẫn là chạy nhanh về nhà xem người tâm tâm niệm niệm hai xoái ca đi. Hai người lại tay cầm tay, Tống Nguyệt Minh nhớ tới hắn cái kiêu ngạo, như cũ trang không chút để ý hỏi tới ta đều đã quên hỏi ngươi, ngươi mấy ngày này nằm mơ không mơ thấy ta sao? Không có. Vệ Vân Khai nhớ tới cái kiêu ngạo liền nhíu mày, đây cũng là hắn không muốn Tống Nguyệt Minh hâm mộ Tân Tĩnh nguyên nhân. Trong mộng cảm giác hắn không nghĩ ở hiện thực thể nghiệm một lần. Tống Nguyệt Minh có điểm tiểu thất vọng, nàng còn tưởng rằng này mộng sẽ thực ly kỳ, kết quả chỉ có như vậy một lần. Ngươi trong mộng chỉ có hai chúng ta sao? Đúng vậy. Ta là bộ dáng gì còn xinh đẹp sao? Vệ Vân Khai buồn cười đẹp, thực tuổi trẻ xinh đẹp. Kỳ thật trong mộng mơ thấy người nọ, tỉnh lại hắn nhớ không dậy nổi cụ thể bộ dáng, trong mộng lại chắc chắn người nọ chính là Tống Nguyệt Minh. Tống Nguyệt Minh nghe thỏa mãn, cũng liền không hỏi lại. Hồi trình phi cơ tốc độ thực mau, chạng vạng đáp xuống ở Buồn Thị sân bay, tài xế tới đón bọn họ lại cho bọn hắn đưa về nhà, vào ra môn, Hứa Đại Tỷ còn không có tan tầm đang ở chuẩn bị cơm chiều, trên bàn cơm bãi tràn đầy đăng đăng. Tống Nguyệt Minh đem mang cho Hứa Đại Tỷ lễ vật đưa cho nàng, giơ tay nhìn xem thời gian, không khỏi hỏi bọn họ ba đều còn không có tan học. Hôm nay thứ sáu, phải chờ tới 6 giờ mới tan học, ngày thường thứ 2 đến thứ 5 còn muốn thượng tiết tự học buổi tối đâu, cao tam hiện tại kéo dài đến 9 giờ rưỡi, nhưng vất vả. Kia song bảo thai cũng không cùng ta nói rồi, bọn họ ba không trêu chọc sự đi. Hứa Đại Tỷ cười tủm tỉm lắc đầu không có, bọn họ nhưng ngoan. Tống Nguyệt Minh yên tâm, thừa dịp thời gian còn buổi sáng lâu thu thập hành lý sửa sang lại phòng, đổi đi khăn trải giường vỏ chăn, mới vừa vội xong đổi hảo quần áo liền nghe được dưới lầu có động tĩnh, từ cửa sổ ra bên ngoài xem, là huynh muội ba người đã trở lại, nàng vội vàng đem tóc chắt lên, xuống lầu thời điểm bỗng nhiên thay đổi chủ ý, đổi thành lặng lẽ. Vệ Vân Khai liền ngồi ở phòng khách trên sofa, vệ chân tiên tiến nhất tới, nhìn đến hắn liền hoan hô một tiếng lao ba, ngươi đã về rồi. Song bào thai vội vàng đi nhanh theo vào tới, thấy hắn không tự chủ được lộ ra tươi cười tới. Ba. Đã trở lại. Vệ Vân Khai nói, sờ sờ khuê nữ đuôi ngựa biện, xem nàng khuôn mặt nhỏ thượng nhiệt tình rào rạt tươi cười, một lòng mềm mại không được. Vệ Minh tiến lên xem trên tay hắn văn kẹp, nghiêm túc hỏi ba, thứ này có phải hay không đến mang thời gian rất lâu, ta đồng học nói muốn mang hơn 3 tháng. Vệ Việt làm như có thật gật đầu đúng vậy. Nhân gia không đều nói thương gân động cốt 100 thiên sao. Ba hải tử đều ở dùng chính mình phương thức thật cẩn thận quan tâm Vệ Vân Khai cánh tay phải, đợi trong chốc lát còn không có nhìn thấy Tống Nguyệt Minh ra tới, ba người không hẹn mà cùng hỏi ba, ta mẹ đâu? Vệ Vân Khai ngó liếc mắt một cái cửa thang lầu phương hướng, đạm nhiên tự nhiên nói mẹ ngươi ở kinh thị có công tác, muốn ở lâu 2 ngày. A ba người trên mặt thất vọng đều không thêm che giấu. Vệ chân nằm liệt trên sofa hừ hừ buổi sáng ta mẹ không phải nói phải về tới, như thế nào đống nhiên nói chuyện không giữ lời. Vệ Minh đi trước bàn ăn biên nhìn xem, một bàn đồ ăn nhưng đều là Hứa A-di tay nghề, không có mụ mụ làm, nàng là thật không có trở về. Vệ Việt động động cái mũi, chần chờ nói ba, ngươi có phải hay không gạt người, ta sao cảm thấy ta mẹ đã trở lại, ta ngửi được nàng nước hoa mùi vị. Ân. Vệ chân liền ngồi ở Vệ Vân Khai bên người. Nghe vậy lập tức tiểu cẩu tựa ghé vào hắn trên vai nghe, kinh hỉ nói quả nhiên có nước hoa mùi vị lao ba, ngươi thành thật công đạo. Vệ Vân Khai nhướng mày, tránh ở cửa thang lầu Tống Nguyệt Minh không tình nguyện đứng ra, chiều ba hải tử mở ra hai tay. Vệ chân kinh hỉ hét lên một tiếng, từ sofa buôn qua đi ôm lấy Tống Nguyệt Minh, cao hứng thẳng nhảy, Tống Nguyệt Minh nỗi lòng muôn vàng than tin tức, rồi sau đó hồi ôm lấy nàng. Ta đã về rồi, vừa rồi đậu các ngươi chơi đâu. Hai người bọn họ song song đi công tác lâu như vậy chính là lần đầu tiên, Tống Nguyệt Minh cũng tưởng niệm bọn họ cùng người một nhà ở nhà cảm giác. Cùng vệ chân nị vai trong chốc lát, lại ôm một cái đã so với chính mình cao song bào thai, Tống Nguyệt Minh trong lòng thỏa mãn không thôi. Hiu hiu, ngươi thật đúng là mũi chó. Vệ Việt cười đắc ý mẹ, ta đây là khiếu giác thần thám hảo sao. Đúng đúng đúng, thần thám, hảo, đều đi rửa rửa tay, chúng ta lập tức ăn cơm. Đừng cọ sát. Hảo. Ba người còn cùng tiểu hải tử tựa cùng nhau vọt tới toilet, tranh nhau một cái vòi nước rửa tay, nhưng trước hết ra tới không hề nghi ngờ luôn là vệ chân, lập tức chạy vội tới bàn ăn biên thủ Tống Nguyệt Minh ngồi xuống. Đám người đến đông đủ, đại gia cùng nhau động đũa ăn cơm. Vệ Vân Khai tay phải treo ván kẹp, chỉ có thể dùng tay trái ăn cơm, hắn không phải thuận tay trái, sử dụng tay trái đến tự nhiên không như vậy linh quang. Ở kinh thị kia đoạn thời gian đều là Tống Nguyệt Minh chiếu cố hắn ăn, lúc này ở nhà tiếp thu ba hải tử thay phiên chiếu cố, trong chén đồ ăn đôi cùng tiểu sân tựa. Thẳng đến Vệ Vân Khai phát hiện thật ăn không hết không thể không ngăn cản bọn họ tiếp tục đầu y. Hành hành hành, liền nhiều như vậy là đủ rồi, lại nhiều ta ăn không hết. Ba người lúc này mới dừng tay, mỗi người đều ở vây xem Vệ Vân Khai là như thế nào ăn cơm, làm Vệ Vân Khai bị sáu con mắt nhìn chằm chằm. Thập phần không được tự nhiên, tay trái nhấc tay đầu hàng các ngươi đừng nhìn ta, chính mình ăn được không? Ba tiểu quỷ cười ha ha, cảm thấy phi thường hảo chơi, ngay cả sau khi ăn xong cũng không muốn núp ních, vây quanh ở Vệ Vân Khai bên người chọc tới chọc đi xem hắn ván kẹp. Tống Nguyệt Minh nhớ tới lần trước mua lễ vật còn không có phát, Khai Dương hành lý nhất nhất phát. Vệ Chân thực thích nàng mặt dây, chuẩn xác nói nàng cùng Tống Nguyệt Minh thẩm mỹ cùng loại, Tống Nguyệt Minh nhìn chúng nàng nhất định sẽ thích, mỹ tư tư treo ở trên cổ. Song bào thai bị Tống Nguyệt Minh đẩy thay quần áo mới, đôi muội muội ở trong phòng khách đi tới đi lui đương người mẫu thải y để ngủ thân. Chơi đến đã khuya mới từng người đi ngủ, ngày hôm sau là cuối tuần trong nhà tới không ít người thăm, bọn họ ở kinh thị khá dài thời gian không trở về, Tô Diệu Vũ còn cứ gọi điện thoại thúc giục quá, khó tránh khỏi biết bọn họ ra tai nạn xe cộ, một ngày xuống dưới trong nhà đôi không ít dinh dưỡng phẩm. Kế tiếp ngươi đến phụ trách đem mấy thứ này tiêu diệt rớt. Vệ Vân Khai nghe xong lộ ra cái khổ hề hề biểu tình không thể nào a, ta ăn xong nhiều như vậy đồ vật đến béo thành cái dạng gì nhi. Tống Nguyệt Minh không dao động không quan hệ, ta có thể bồi ngươi sau khi ăn xong tàn bộ. Kia vẫn là thỉnh thái thái thủ hạ lưu tình. Vệ Vân Khai thực sự không thích những cái đó đồ bổ lung tung rối loạn hương vị, cũng may Tống Nguyệt Minh đậu hắn hai lần liền không có tiếp tục thai hòa hắn, bảo đảm ngày thường dinh dưỡng liền có thể. Bất quá trong nhà có ba cái cao trung sinh, trong đó hai cái vẫn là cao tam sinh, một cái bệnh nhân, này đồ ăn thật không thể quá bất việc, Tống Nguyệt Minh bởi vậy cấp Hứa đại tỷ trướng tiền lương, mấy năm nay Hứa đại tỷ tay nghề đang không ngừng tinh tiến, nàng nhi tử tốt nghiệp sau bị phái đến kinh thị công tác, nàng không gì yêu cầu nhọc lòng sự, đối ba cái hải tử phá lệ dụng tâm. Tống Nguyệt Minh chính mình tranh thủ lúc rảnh rỗi cũng cho bọn hắn chuẩn bị một ít đồ ăn, thắng được mạnh mẽ thổi phồng, đối này, nàng cầm hoài nghi thái độ. Thực sự có ăn ngon như vậy ta cảm thấy ta tay nghề đều giảm xuống, các ngươi không phải là ở hống ta đi. Vệ Vân Khai liên tục gật đầu, đương nhiên là thật, bảo đao chưa lão, lại nói chúng ta lại không phải mỹ thực giám khảo, không như vậy cao yêu cầu, đúng không? Tống Nguyệt Minh cho hắn một cái mặt quỷ, vô cùng cao hứng ăn cơm đi, nếu là làm nàng vẫn luôn ngốc tại phòng bếp còn quái không vui đâu. Ba hải tử cùng Vệ Vân Khai làm mặt quỷ. So với nói chuyện nghệ thuật bọn họ vẫn là so ra kém ba ba. Vệ Vân Khai không có phụ họa bọn họ, ngược lại ở sau khi ăn xong nhắc tới không thể không để đề tài song bảo thai tương lai muốn ghi danh cái gì trường học. Hiện tại bắt đầu trăm thiên đếm ngược, chúng ta vẫn là đến trước tiên chú ý trường học. Chúng ta ở kinh thị hỏi qua mấy cái trường học bao năm qua ở chúng ta nơi này chúng tuyển nhân số. Hải thị bên kia tư liệu muốn quá một đoạn thời gian mới có thể lại đây. Các ngươi căn cứ tư liệu đánh giá một chút điểm cùng toàn tỉnh xếp hạng, tương lai ghi danh trường học có thể ổn thỏa chút, hiện tại đâu liền hướng về phía chính mình mục tiêu nỗ lực. Tống Nguyệt Minh đem tư liệu cấp đến hai người, một cái ban lão sư muốn bận tâm 6-7 chục danh học sinh, song bào thai thành tích ưu tú, các lão sư đều hy vọng hai người bọn họ vì trường học làm vẻ vang, đều hướng về phía Thanh Bắc đi, nàng vẫn là tưởng tận lực cấp bọn nhỏ tìm được đáng tin cậy số liệu. Miễn cho bọn họ đến lúc đó mù quáng lựa chọn. Cảm ơn ba ba mụ mụ. Vệ Vân Khai chỉ Tống Nguyệt Minh, lại nói trọng điểm tạ các ngươi mụ mụ, nếu không phải nàng nói lên ta cũng không biết có chuyện này. Mụ mụ quá lợi hại ngươi so Lăng Tiến nàng mẹ còn lợi hại. Song bào thai vui dạo dực lật xem tư liệu, bọn họ đối chính mình thành tích có tin tưởng, nhưng có minh xác mục tiêu liền không như vậy giống rồi nhặng không đầu tựa. Tống Nguyệt Minh xoa eo ngạo kiểu thanh minh còn có một chút các ngươi nhớ kỹ, liền tính biết chính mình thành tích không tồi, hiện tại cũng không phải kiêu ngạo tự mãn thời điểm, ở các ngươi mặt sau đồng học tùy thời đều có thể đuổi kịp và vượt qua, không đến thư thông báo chúng tuyển xuống dưới, ngươi liền không biết chân chính kết quả. Tuân lệnh. Nói xong Tống Nguyệt Minh mới nhớ tới Vệ Việt trong miệng Lăng Tiến, đây là ai? Vệ Việt tùy tiện nói là chúng ta ban lớp trưởng, học tập cũng thực hảo. Nàng mẹ là chúng ta trường học chủ nhiệm giáo dục, nhân xương diệt tuyệt sư thái. Tống Nguyệt Minh tức giận chừng hắn liếc mắt một cái gì diệt tuyệt sư thái, đừng cho lão sư lấy ngoại hiệu. Bất quá có phải hay không mỗi cái trường học đều có cái cực kỳ nghiêm khắc lão sư bị bọn học sinh trở thành diệt tuyệt sư thái đâu. Trở về một thời gian rốt cuộc an bài thỏa sinh hoạt công tác cùng bọn nhỏ học tập, một nhà năm người sinh hoạt một lần nữa khôi phục quỹ đạo, đổi đi trang phục mùa đông mặc vào thời trang mùa xuân thời điểm. Trong nhà anh đào không bao lâu liền đỏ. Tống Nguyệt Minh tan tầm lúc sau xoa eo đứng ở anh đào dưới tảng cây chuẩn bị ăn anh đào. Vệ Vân Khai cánh tay phải còn không có hoàn toàn khôi phục, hắn nhưng thật ra tưởng đem ván kẹp gỡ xuống tới, đáng tiếc còn không có động nhất động Tống Nguyệt Minh ánh mắt liền đảo qua tới. Ngươi nếu là hái xuống, về sau tay phải không thoải mái, ta cũng mặc kệ ngươi. Vệ Vân Khai vừa nghe liền tỏ vẻ ta đây chỗ nào dám bắt lấy tới, ta còn là tay trái xuất lực đi, dù sao ta một tay đều có thể đem ngươi bế lên tới. Ban ngày ban mặt đâu? Tống Nguyệt Minh oán trách thời điểm vành thai hồng hồng, trong trắng lộ hồng, làm Vệ Vân Khai nhịn không được rỗi tay nhéo nhéo. Uy, ngươi đứng đắn điểm lạc, bọn họ ba thực mau liền sẽ đã về rồi. Này không phải còn không có, khu khu. Vệ Vân Khai lời nói còn chưa nói xong, Vệ Việt đã đẩy xe đạp phá khai đại môn đã trở lại, Vệ Minh theo sát sau đó, xe tỏa thượng còn ngồi Vệ chân, đỡ sau xe tỏa tới lui hai cái đuổi hảo không được tự nhiên. Thật thật, ngươi đều về đến nhà như thế nào còn ngồi ở xe đạp thượng làm ca ca đẩy mau xuống dưới. Vệ chân ném xuống cặp sách cười hì hì chạy tới hỗ trợ nhặt anh đào, trong miệng còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ là đại ca ca đánh cuộc thua cho ta, cho nên từ cổng trường mang ta đến cửa nhà. Các ngươi đánh cái gì đánh cuộc? Hi hi hi, ta ở trên đường nhìn đến cái nữ sinh, nói nàng thích đại ca ca không tin, kết quả nữ hài tử kia liền tới hỏi đại ca ca tưởng khảo cái nào trường học, ta liền thắng lạp. Vệ chân nhưng khôn khéo, từ sơ chung bắt đầu nàng chỉ có một năm thời gian cùng các ca ca cùng giáo, mỗi khi lúc này nàng là có thể khoe khoang đến bầu trời đi, nam sinh không dám trêu chọc nàng, thích ca ca nữ sinh còn sẽ không thể hiểu được chiếu cố nàng. Tống Nguyệt Minh nghe nhẫn cười, có này hai ca ca Vệ chân xác thật chiếm không ít tiện nghi. Vệ chân còn đắc ý hỏi mụ mụ, ta thực thông minh đi. Ngươi a, chính là cái tiểu đà tinh. Hừ, ta coi như là khen ta lạp. Vệ chân vẫn là có lương tâm, thu hảo anh đào rửa sạch sẽ một mâm cấp Vệ Minh. Vệ Minh thích ăn anh đào, không chút nào cố sức đã bị thu mua. Vệ Việt vỗ vỗ Vệ chân bả vai muội nhi à, ngươi đừng ăn quá nhiều. Ngày mai nên ta tái ngươi đi học, ngươi ăn quá béo ta mang bất động. Ngươi mới béo, ngươi mới béo. Vệ chân thoáng qua đi cùng song bảo thai đùa giỡn, Tống Nguyệt Minh cũng không ngăn cản, chờ chơi đùa lúc sau, nàng lại cùng song bảo thai cường điệu một chút hai người các ngươi không cần vì cùng cái nào đồng học ở bên nhau mù quáng báo trường học, cũng đừng lôi kéo nhân ra cùng nhau, như vậy sự cũng không phải là nói giỡn. Hai người liếc nhau, chăm miệng một lời nói mụ mụ, chúng ta không đốc. Tống Nguyệt Minh cào cào chóp mũi ta chính là đánh cái dự phòng châm, ta xem các ngươi hai thi đại học cùng muốn chính mình khảo giống nhau, khẩn trương sao. Sinh hai hồng nhan thai họa, nàng không được thời thời khắc khắc chú ý đừng thiếu hạ cái gì nợ tình sao. Song bào thai cười ha ha, toàn ra vây ở một chỗ ăn anh đào, ăn qua cơm chiều, song bào thai bị ngõ nhỏ nam hải tử kêu đi ra ngoài chơi bóng rổ, Vệ chân cỏ tới cỏ lui đi vào Tống Nguyệt Minh bên người, vẻ mặt muốn nói lại thôi. Cố tình Tống Nguyệt Minh làm bộ nhìn không ra tới, chờ Vệ chân chính mình không nín được nói ra, nhưng Vệ Vân Khai không đành lòng xem khuê nữ khó xử rồi dám, chủ động hỏi thật thật, ngươi làm sao vậy? Ba, ta ca nếu là có bạn gái có phải hay không liền không đau ta? Vệ Vân Khai ngẩn ra, xoa bóp khuê nữ mềm mượt khuôn mặt nhỏ như thế nào hỏi như vậy, hắn đối nữ đồng học hảo, đối với ngươi không hảo sao? Vệ chân lắc đầu không phải à, ta nghe ngồi cùng bàn nói. Nàng cùng ta giống nhau đại, mặt trên có cái ca ca, nàng ca kết hôn lúc sau liền đối nàng không hảo, căn bản không bằng từ trước. Ngươi khó chịu lạp. Vệ chân gật gật đầu, nàng so song bảo thai nhỏ hơn 3 tuổi không đến, ngày thường đùa giỡn chơi đùa, hai ca ca đều nhường muội muội cảm tình hảo thật sự. Nàng chợt nghe thấy nhân gia nói như vậy trong lòng biệt nữ cực kỳ, quá trong chốc lát lại lắc đầu ta khó chịu lại cảm thấy kỳ quái, ta tưởng cùng các ca ca vẫn luôn tốt như vậy sao? Vệ Vân Khai không lớn minh bạch khuê nữ ý tưởng, nhưng ở tận lực an ủi bọn họ đều thực thích ngươi, về sau cũng sẽ không thay đổi, nếu là bọn họ đối với ngươi không tốt, còn có ba ba đâu. Vệ chân bĩu môi, cũng không có cảm thấy bị an ủi đến, kia nếu là ca ca đối chính mình không hảo, bị ba ba chấn áp mới đối chính mình hảo, kia căn bản không phải chân chính hảo sao. Nguyệt Minh Vệ Vân Khai bắt đầu cầu cứu, làm khuê nữ để tâm vào chuyện vụn vặt thương tâm nhiều không hảo. Tống Nguyệt Minh ở một bên xem rõ ràng, nói ngắn gọn, chính là chiếm hữu dục ở quay phá, nếu là trong nhà thật tới hai cái tẩu tử, còn không biết cô gái nhỏ này là cái gì phản ứng, nàng nghĩ không khỏi thở dài một hơi, cũng không thể làm khuê nữ chiều ác độc cô em chồng phát triển. Thật thật, người lớn lên lúc sau chính mình chơi thời điểm nghĩ đến khởi ca ca sao. Vệ chân ngây ra một lúc, rồi sau đó thành thật lắc đầu không có. Ta đây hỏi ngươi, nếu có người cùng ngươi đánh nhau, ngươi đánh không lại, hai ca ca có thể hay không lập tức xông tới giúp ngươi? Vệ Chân kiên định bất di trả lời khẳng định sẽ sao. Kia nếu là ngươi trưởng thành, ca ca tìm ngươi hỗ trợ, ngươi giúp không giúp? Nàng nắm nắm tay, có điểm tiểu hưng phấn giúp có thể giúp được các ca ca, nàng đương nhiên thực vui vẻ lạc. Ngươi xem, tương lai đâu, ngươi còn có tả tả hữu hữu đều trưởng thành, muốn vào đại học, tìm công tác vội sự nghiệp, các ngươi đều có chính mình việc cần hoàn thành, ngươi không phải một cái tiểu nữ hài lạc, chính mình cũng có thể quá rất khá, ba ba mụ mụ ở nhà chờ các ngươi trở về, các ngươi gặp nhau thời điểm vô cùng náo nhiệt, ngày thường có chính mình sinh hoạt, liền tính không treo ở bên miệng. Các ngươi huynh muội ba cái cảm tình đều là giấu ở trong lòng, ngươi cùng người chi gian cảm. Tình là lẫn nhau cho, ngươi ái hai cái ca ca, bọn họ cũng ái ngươi, chỉ cần làm được điểm này liền không cần buồn lo vô cớ sợ hai ca ca sẽ không thương ngươi lạc. Tựa như ta và các ngươi cứu cứu, bọn họ hiện tại đối ta cũng thực hảo, chúng ta hai bên ai có chuyện gì đều sẽ tận lực hỗ trợ, liền tính ngày thường không thường nhìn thấy, cảm tình cũng là sẽ không thay đổi. Tống Nguyệt Minh không nghĩ nói đặc biệt trắng ra, làm khuê nữ lo lắng tương lai, hiện nay nàng chỉ cần hiểu không có thể một mặt đòi lấy đạo lý là được, tương lai nàng trưởng thành, có chính mình sinh hoạt trọng tâm, rất nhiều đạo lý tự nhiên mà vậy liền sẽ minh bạch. Từ lúc bắt đầu, Tống Nguyệt Minh liền không có nghĩ tới nhất định đưa bọn họ ba cái cột vào cùng nhau, nhất định phải tương thân tương ái đem lẫn nhau trở thành trọng tâm, ai đều có chính mình sinh hoạt. Huynh muội từng người thành lập gia đình lúc sau có thể cùng nhau trông coi, nhàn tới tụ một tụ, đã là lớn lao hạnh phúc. Vệ Chân băng tuyết thông minh, chẳng qua liên lụy đến trí thân nhất thời chuyển bất quá cong, lúc này liền hì hì cười hoa ở Tống Nguyệt Minh trong lòng ngực nói mụ mụ, ta minh bạch lạc. Ngoan bảo bối, mụ mụ ái ngươi. Mụ mụ ta cũng yêu ngươi. Hai mẹ con nỉ nỉ vai vai ôm nhau. Vệ Vân Khai chỉ có thể kéo qua tới gối dựa ôm vào trong ngực. Chính xác là thê lương thảm đạm. Hôm sau, Vệ Chân đến trường học hướng bàn đấu phóng đồ ăn vặt sữa bò, nàng buổi sáng ăn không nhiều lắm, giữa trưa đặc biệt dễ dàng đói, ai biết bàn tay đến bên trong liền sờ đến một cái phong thư, đối chuyện này nàng đã tương đương có kinh nghiệm, lấy ra tới nhìn xem liền nhét trở lại cặp sách, chờ tan học trộm đạo giao cho ca ca. Ta phải đem ta bàn đấu cấp phong thượng, như vậy liền sẽ không có người tắc đồ vật vào được đi. Ngồi cùng bàn nghe nàng lẩm nhẩm, thò qua tới kiến nghị ta làm người trực tiếp đem tin ném văng ra hoặc là giao cho lao sư, khẳng định sẽ không có người trộm đạo đưa cho ngươi. Vệ Chân nghe lắc đầu không được, sẽ hại nhân ra. Cha mẹ giáo nàng cùng ca ca tôn trọng người khác, thư tín thư tình trước mặt mọi người công khai viết thư còn như thế nào ở trường học niệm thư cho nên nữ sinh viết cấp ca ca tin, nam sinh cho nàng thư tình đều từ các ca ca lui về, nam sinh một chút bị trấn trụ. Không dám lại đến quấy rầy nàng, nhưng có chút nữ hài tử liền cảm thấy đây là cùng các ca ca đơn độc tiếp xúc cơ hội tốt, bám giết không tha viết thư. Sau lại nữ sinh tin không có giảm bớt, liền đổi thành song bảo thai định kỳ đi một chuyến nồi hơi phòng, không quan tâm gì thư tình đều cấp tiêu hủy, lễ vật đâu tắc từ giáo trong ngoài món ăn bán lẻ cửa hàng thu về, bán ra tới tiền quyên cấp hy vọng công trình, sổ sách thượng nhớ rõ rành mạch, liền các lao sư đã biết đều mở một con mắt nhắm một con mắt. Ngồi cùng bàn nghe xong khinh thường nhìn lại, nhưng lại không biểu lộ ra tới, nhỏ giọng lẩm bẩm này đó nữ sinh thật là tiện. Vệ Chân nghe được rõ ràng, nhíu nhíu mày chưa nói cái gì. Cung cấp bàn lại nói lên tẩu tử đối nàng như thế nào không tốt, Vệ Chân song bảo thai ca ca yêu đương sau sẽ như thế nào khắt khe Vệ Chân. Vệ Chân bỗng nhiên đặt câu hỏi chẳng lẽ ta muốn đem thích ca ca ta nhóm nữ sinh đều cấp cưỡng chế gì rời kia ai cho ta làm tẩu tử ngươi a? Ngồi cùng bàn đằng một chút mặt đỏ, mang theo ba phần ngượng ngùng nói thật, ngươi nói bậy gì đó nha. Vệ Chân nội tâm tiểu nhân ưu sầu thở dài một hơi, nàng cái này tiểu ngốc từ lúc ấy thiếu chút nữa bị người ta cấp ngông đi qua. Kỳ trung khảo thí qua đi, ba cái niên cấp một lần nữa bài chỗ ngồi, Vệ Chân thay đổi cái an tính học bá ngồi cùng bàn, lúc trước ngồi cùng bàn tan học gót nàng oán giận vì cái gì lao sư không cho hai chúng ta xếp hạng cùng nhau a. Vệ Chân bất đắc dĩ thở dài ta cũng không biết lao sư nghĩ như thế nào, có thể là xem hai ta quá yêu nói chuyện đi. Kia ngồi cùng bàn không lời gì để nói. Vệ Chân cùng học bá ngồi cùng bàn ở chung tốt đẹp, trên dưới khóa cùng đi vê đút cờ món ăn bán lẻ cửa hàng, không ra hai tuần, ai đều có từng người tân bạn chơi cùng. Thời tiết dần dần nóng bức, Song bào thai thi đại học dần dần tới gần, Tống Nguyệt Minh cùng Hứa đại tỷ hao hết tâm tư cho bọn hắn làm tốt ăn, kết quả ngoài dự đoán đem Vệ Chân dưỡng béo một tí xíu, khí Vệ Chân rơi lệ đầy mặt. "Ca, các ngươi nhưng chạy nhanh thi đại học đi. Lại như vậy ăn xong đi, thật sẽ biến béo." Vệ Việt xoa bóp cánh tay mau chóng thật cơ bắp cùng nàng khoe ra, hắc hắc cười nói muội nhi, "Đi, cùng hai chúng ta đánh bóng rổ đi." Vệ Chân bĩu môi, "Ta không đi, ngươi chính là làm ta cho ngươi nhặt bóng rổ. Kia cũng có thể vận động tiêu hóa a, đi thôi đi thôi." Vệ Chân quả nhiên bị lừa dối đi qua. Vệ Vân Khai thật vất vả dỡ xuống ván kẹp, cũng muốn qua đi thả lỏng hoạt động một chút, kia Tống Nguyệt Minh liền không muốn một người ngốc tại trong nhà, một nhà năm người đều đi mặt sau một cái trên đường tiểu học sân thể dục thượng. Tan học lúc sau, trường học quản lý không như vậy nghiêm khắc, hơn nữa người nhà viện lao sư ra vào, phụ cận cư dân nguyện ý lại đây tản bộ chuyển động. Sân bóng rổ thượng nhân đều là cố định những cái đó tiểu tử, song bào thai cùng người ước hảo, đến địa phương liền lên sân khấu đánh bóng rổ, cao cao vóc dáng nhảy tới nhảy đi chậm rãi đều là thanh xuân sức sống. Tống Nguyệt Minh mặt không đi mặt cố lên trợ uy, trong sân cũng không có Vệ Vân Khai hoạt động đường sống, hai người chỉ có thể ngoan ngoãn đương người xem. Nếu không, trong nhà an cái bóng rổ giá, cho ngươi chơi. Đúng vậy. Vệ Vân Khai sờ sờ chóp mũi. Giữa mày đều là tự tin. Tống Nguyệt Minh lại biết hắn như vậy vóc dáng cao, bóng rổ đánh là thật không tốt, nhưng còn đặc biệt thích, đơn giản chết trung tưởng cái biện pháp ngươi buông tha ta hoa hoa thảo thảo, chúng ta vẫn là đánh cầu lông, trở về sau dọn đến tiểu khu trụ, chỗ đó có không ít tập thể hình thiết bị, ngươi lại đi đánh bóng rổ, ngày thường đâu ngươi tới chỗ này chơi. Vệ Vân Khai thích cầu lông chỉ ở sau bóng rổ, ở kiến một chỗ xa hoa tiểu khu có biệt thự đàn. Bên trong phương tiện tận thiện tận mỹ, Tống Nguyệt Minh tính toán này chỗ phòng ở nếu là phá bỏ và di rời liền dọn đến tân tiểu khu đi trụ. Vậy được rồi. Vệ Vân Khai được ngoại ý muốn chi hỉ, thật muốn ở nhà trang cái bóng rổ giá, hắn không như vậy nhiều thời gian đánh, nguyên bản mục chính là làm Tống Nguyệt Minh bồi hắn đánh cầu lông. Vừa vặn có đôi quen biết giáo viên phu thê đánh xong cầu lông, đem vợt bóng cùng cầu mượn cho bọn hắn, hai người có qua có lại đánh nửa giờ. Chóp mùi hứa ra hãn, bên kia nam hải tử nhóm thi đấu kết thúc, song bảo thai lôi kéo Vệ Vân Khai đi đánh bóng rổ, cuối cùng qua nghiện. Về nhà lúc sau đều là một thân xú hãn, nhưng này mùa độ ấm biến hóa không chừng, chợt lạnh chợt nhiệt, tắm rửa xong tham lạnh liền dễ dàng cảm mạo. Ba hải tử nhưng thật ra không có gì, quang vinh cảm mạo là Tống Nguyệt Minh. Vệ Vân Khai cho nàng nấu một chén canh gừng cũng không dùng được, ngày hôm sau lượng độ ấm trực tiếp đưa đến bệnh viện quải điếu châm. Ngươi sức chống cự có phải hay không quá kém? Tống Nguyệt Minh lắc đầu phủ nhận, dù sao đương nàng xuyên thiếu, phát giác thực lanh thời điểm đã cảm mạo. Liên tục quài hai ngày, Tống Nguyệt Minh không phát sốt, đổi thành ho khan, ban đêm còn bị đánh thức, kết quả phát hiện không phải chính mình ho khan, là Vệ Vân Khai ở ho khan, một sờ hắn cái chán. Ngươi nên sẽ không bị ta lây bệnh đi. Vệ Vân Khai mở mắt ra còn mơ hồ, giang hai tay đem nàng ấn ở ngực Nguyệt Minh. Ta lại mơ thấy ngươi. Ân. Tống Nguyệt Minh nhất thời không phản ứng lại đây, dư vị một chút giọng nói hiểu được, hắn lại nằm mơ. Vân Khai, ta trước đừng động cái gì mộng không mộng, ngươi phát sốt, chúng ta đi bệnh viện nhìn xem hoặc là ăn trước điểm dược được không? Vệ Vân Khai nhắm mắt lại ừ một tiếng, uống thuốc. Tống Nguyệt Minh trước hai ngày phát sốt dược còn không có ăn xong, xác định chưa từng có mẫn dược vật, trước cấp Vệ Vân Khai ăn một bao, ăn xong nằm xuống. Vệ Vân Khai tê đến bên người nàng không muốn núp nhích, trên người độ ấm hơi cao, Tống Nguyệt Minh chịu đựng tưởng đá văng ra chăn xúc động, cũng không sợ chính mình lại bị lây bệnh, cùng hắn thấp giọng nói chuyện. Ngươi mơ thấy ta cái gì? Ta mơ thấy hai ta ở tại cùng cái chỗ ở, ngươi ra tới thời điểm một đầu đụng vào ta trên người, sau lại ta ngất xỉu đi, ngươi đem ta đưa đến bệnh viện, bác sĩ nói ta phải ung thư. Tống Nguyệt Minh cười khẽ, ta cảm thấy cốt chuyện này hẳn là trái lại. Nhu nhược là ta mới đúng, ngươi mơ thấy ung thư có phải hay không gần nhất sự tình quá nhiều. Hai người bọn họ đều thân thể khỏe mạnh, Vệ Vân Khai liền rượu đều uống không nhiều lắm, này mộng xác thật không có gì nơi phát ra căn cứ. Vệ Vân Khai cũng cười nói ta cũng không biết, trong mộng chính là như vậy, đều là đứt quãng nội dung, ta cũng nói không tốt. Ngươi đây là sinh bệnh mới có thể mơ thấy sao? Ân, ngươi xem ngươi lần đầu tiên mơ thấy là nào chấn động, lần này là phát sốt, không có một lần là trạng thái bình thường. Vệ Vân Khai không lời gì để nói, giống như xác thật như thế, hắn liền điểm phản bác đường sống đều không có, chỉ có thể cảm thán nói có thể là đời trước sự tình đi. Tống Nguyệt Minh cười cười sẽ không, liền tính hai ta đời trước cũng không thể như vậy xui xẻo đi, ngươi đừng nghĩ nhiều, chỉ là cảm mạo mà thôi sẽ không có việc gì, hai ta hiện tại chính là bạn chung phòng bệnh. Hai người bọn họ đời trước căn bản không quen biết, Tống Nguyệt Minh biết Vệ Vân Khai người này vẫn là bởi vì một quyển tiểu thuyết, nhưng hiện tại bọn họ đều là sống sờ sờ người, hà tất bị văn tự trói buộc. Vệ Vân Khai choáng váng đầu mơ hồ, bị nàng hai ba câu lời nói cấp vòng trở về hảo, ta đã biết. Tống Nguyệt Minh thân thân hắn khỏe môi, hai người đều là nửa đêm tỉnh lại, quá một lát lại mơ mơ màng màng ngủ qua đi. Trên đường Tống Nguyệt Minh tỉnh lại sờ sờ Vệ Vân Khai cái chán, xác định không có lại phát sốt mới an tâm ngủ. Vệ Vân Khai thể chất quả nhiên so Tống Nguyệt Minh hảo đến nhiều, đồng dạng là cảm mạo, hắn chỉ ăn chút thuốc trị cảm liền bình yên vô sự, nàng triền triền miên miên một vòng mới tính hảo, mà Vệ Vân Khai cũng chỉ làm như vậy một lần ngộng. Theo sau không bao lâu, chính là tiến vào lao tới thi đại học gây cấn giai đoạn, nguyên bản tính sẵn trong lòng song bảo thai cũng bị không khí cảm nhiễm có điểm tiểu khẩn trương. Chờ thi đại học thật đi vào trước mặt, toàn gia lại đều khôi phục mặt ngoài bình tĩnh. Khảo thí trước hai ngày Tống Nguyệt Minh cùng Vệ Vân Khai đều chuẩn bị sẵn sàng đẩy ra công tác đưa bọn họ đi thi đại học, địa điểm thi rời nhà xa hơn một chút, vừa lúc hai người phân ở cùng sở học giáo khảo thí, không cần binh chia làm hai đường tặng người. Tống Nguyệt Minh nhìn bọn họ tiến trường thi, phe phẩy chính mình cây quạt nhỏ phẩy phẩy, ta hiện tại thực sự có một loại nhiều năm tức phụ ngao thành bà cảm. Ngươi muốn làm bà phỏng trừng còn phải đợi cái 5-6-7-8 năm. Vệ Vân Khai vẻ mặt nghiêm túc. Ta chính là đánh cái cách khác tới hình dung một chút, ngươi minh bạch sao? Vệ Vân Khai nhận thua, tổng cảm thấy Tống Nguyệt Minh chơi tâm nhiều năm đều không có biến mất, tổng sẽ không theo nàng chi nhánh công ty cái kia tổng giám đốc giống nhau, thích một người tiêu sái đi. Tống Nguyệt Minh nghe thấy hắn thở dài, tò mò quay đầu hỏi ngươi sầu cái gì đâu? Không, ta chính là cảm thấy quá nhiệt. Chúng ta đây đi phụ cận tìm cái khách sạn ngồi ngồi, chờ bọn họ khảo xong trở ra. Hai người sóng vai chiều đám người ngoại đi, hiện giờ thi đại học tuy không bằng ngày sau như vậy khoa trường, nhưng canh giữ ở ngoài cổng trường gia trưởng cũng không ở số ít, hai người bọn họ đi ra 7 vòng 8 vòng, chuyển biến thời điểm gặp phải một đôi phu thê nên diện đi tới. Là Tống Bách Hằng cùng Dương Mẫn. Đánh kia một hồi Hạ Mai Hương tới tìm cha, trừ bỏ Tống Bách Hằng cấp đánh quá một cái xin lỗi điện thoại, lúc sau lại không liên hệ, mấy năm nay cũng không như thế nào đụng tới quá. Ai ngờ cho tới hôm nay ở trường thi ngoài cửa nhìn thấy. Vệ Vân Khai hơi hiện lãnh đạm gật đầu ý bảo. Tống Bách Hằng tươi cười mang theo xấu hổ song bảo thai năm nay thi đại học nhà ta nhụy nhụy cũng là năm nay khảo thí. Đúng vậy. Sắc thật không có gì hảo thuyết. Vệ Vân Khai đạm đạm cười chúng ta có việc đi trước. Hai người nghiêng người làm cho bọn họ đi qua đi. Tống Nguyệt Minh không có gì biểu tình đi qua. Bầu trời thái dương độc các tay, nướng người phía sau lưng lửa nóng. Liền dưới tảng cây bóng ma đều ở thu nhỏ. Liên tiếp hai ngày khảo thí thuận lợi kết thúc, cuối cùng một môn khảo xong ra tới, Tống Nguyệt Minh treo camera cấp 2 nhãi con chụp ảnh, vây xem toàn bộ hành trình Vệ chân đặc hâm mộ nhìn các ca ca. Mụ mụ, ta khi nào mới có thể giải phóng A? 2 năm vẫn là thực mau, ta bảo đảm, đến ngươi thi đại học cũng là giống nhau đãi ngộ. Vệ Minh ở một bên cười tủm tỉm hơn nữa một câu hẳn là so với chúng ta thi đại học còn muốn xa hoa, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, chúng ta bốn cái bồi người khảo. Vệ chân ánh nắng tươi sáng khuôn mặt nhỏ tức khắc nhăn ba thành khổ qua. Ta vì cái gì không nhảy lớp đâu, nếu là nhảy lớp hiện tại khẳng định thi đại học kết thúc. Vệ Vân Khai tàn nhẫn chọc phá khuê nữ ảo tưởng khuê nữ, ngươi lúc trước cũng chưa nói quá nhảy lớp chuyện này, bất quá liền tính ngươi nhảy lớp. Nên trải qua sự tình vẫn là giống nhau đến trải qua sao. Vệ chân không tình nguyện nhận rõ hiện thực, ngồi trên xe còn ở chống cằm nhìn ra xa ngoài cửa sổ. Giây tiếp theo Tống Nguyệt Minh tuyên bố tin tức đánh mất nàng sở hữu phiền não, chúng ta hảo hảo đi ăn một đốn, nghỉ ngơi 2 ngày lại bắt đầu đánh giá phân, biết không? Hảo! Vệ Việt cười xấu xa ngươi hiện tại không sợ béo, thật thật, này không biết còn tưởng rằng là ngươi thi đại học đâu. Ta đây là trước tiên cảm thụ. Ngươi có ý kiến A? Không, ai làm ngươi là ta muội muội đâu. Cơm chiều đi tốt nhất khách sạn, ăn xong dạo một dạo càng thêm náo nhiệt phố ăn vặt, một đường vui mừng trở về nhà, ngày hôm sau ngõ nhỏ liền có người nói Vệ ra đây là trước tiên chúc mừng đâu. Tống Nguyệt Minh lười đến quản bọn họ nói như thế nào, trực tiếp cấp trong nhà máy tính làm thăng cấp thay đổi triều đại, đổi thành lập tức lưu hành đỉnh xứng, tổng cộng mua tam đài, theo bọn họ tiêu xái. Mẹ, ngươi thật tốt quá, không sợ ta đổi bại Á Vệ Việt còn đối chính mình không yên tâm. Tống Nguyệt Minh nhìn so với chính mình còn cao nhi tử, thành khẩn buông tay ngươi hiện tại là cái người trưởng thành rồi, ta tin tưởng ngươi. Vệ Việt đã sớm đối máy tính cảm thấy hứng thú, bị mụ mụ một chi cầm, trực tiếp tỏ vẻ mẹ, ta muốn học máy tính. Vệ Minh khi còn nhỏ cực cái mô hình máy bay và tàu thuyền, lớn lên đương không thành quân nhân phi công, một cái khác hứng thú đã bị bồi dưỡng ra tới kiếm tiền, hắn lựa chọn học tài chính. Hành A, các ngươi nguyện ý học cái gì đều được. Tống Nguyệt Minh khai sáng thật sự, làm Vệ Vân Khai cũng không hảo nói cái gì phản đối ý kiến, bằng không có vẻ chính mình cái này ba ba là cỡ nào không khai sáng. Qua đi, Vệ Vân Khai chính mình hiểu biết một chút hai chuyên nghiệp tiền cảnh, lại vì hai nhi tử kiêu ngạo lên. Xác định chuyên nghiệp, đánh giá phân kết quả ra tới, hai người bắt đầu suy xét tuyển cái nào trường học, bọn họ chủ nhiệm lớp liên tiếp hướng trong nhà đánh 3-4 điện thoại, làm ra trưởng công tác, làm cho bọn họ báo thanh bác. Vệ Vân Khai cùng Tống Nguyệt Minh ngoài miệng đáp ứng thực hảo, cắt đứt điện thoại, Tống Nguyệt Minh nhịn không được nói ta có điểm tiểu khoe khoang sao lại thế này. Vệ Vân Khai ho khan một tiếng, tươi cười không thêm che giấu ta cũng là. Đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web, tân địa chỉ web tân máy tính bản địa chỉ web đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra, lao địa chỉ web gần nhất đã lao mở không ra, về sau lao địa chỉ web sẽ mở không ra, thỉnh nhớ kỹ, miễn phí nhanh nhất đổi mới vô phòng trộm báo sai trường, cầu thư tìm thư, thỉnh thêm cờ cờ đàn 6475479 56 ơ ơ mạm. Đệ 10 chương 8108. Chương 108. Song bảo thai trí nguyện rốt cuộc giao lên rồi, bọn họ đánh giá phân có nắm chắc, từ chuyên nghiệp chọn lựa trường học, toàn bộ quyết định bắc thượng. Theo sau điểm xuống dưới, song bảo thai thành tích ở toàn tỉnh xếp hạng đều là cầm cờ đi trước, ca nhi 2 không hổ là song bảo thai, liền điểm đều không phân cao thấp, chủ nhiệm lớp gọi điện thoại thời điểm nói thẳng làm cho bọn họ ở nhà chờ thư thông báo chúng tuyển phải. Song bảo thai muốn chạy đi ra ngoài chơi, Tống Nguyệt Minh cùng Vệ Vân Khai không ngăn đón, muốn đi chỗ nào bái. Vệ Việt nói muốn đi nước Mỹ tìm phí cánh chơi, Vệ Minh cũng nguyện ý đi, hai người đóng gói ném đi nước Mỹ, Vệ Chân nghỉ hè cùng Tần Mỹ quên còn có muốn hảo đồng học ước hảo thượng lớp học bổ túc, không thể cùng các ca ca cùng nhau đi ra ngoài chơi. Vệ Việt vỗ vỗ nàng đầu nhỏ ngươi có thể ngắn ngủi hưởng thụ đương con gái một thời gian. Vệ Chân bĩu môi ra vẻ hưng phấn nói đúng vậy, ba ba mụ mụ là ta một người. Trở về ngươi mang hảo chơi, được không? Vệ Minh khó được ôn nhu nói. Vệ Chân không tình nguyện đáp ứng rồi, chờ các ca ca đi rồi hai ngày bắt đầu nhỏ giọng lẩm bẩm nói nếu là ta không có nói trước đáp ứng đồng học thì tốt rồi. Tống Nguyệt Minh sờ sờ nàng đuôi ngựa biện ngươi đáp ứng liền làm được cũng rất tuyệt sao, tới, ta cho ngươi đổi cái tiểu tóc. Nàng cấp Vệ Chân trải một cái nụ hoa đầu. Đen nhánh tóc dài nháy mắt trơn bóng lưu loát, phi thường xinh đẹp, lại thay một cái tiểu váy, chỉ chốc lát sau liền Mỹ tư tư, Tần Mỹ Quyên chạy tới tìm Vệ Chân, hâm mộ cực kỳ. Quyên Quyên muốn chải đầu sao? Tần Mỹ Quyên lập tức cười tủm tỉm nói muốn a di ta hôm qua mới gội đầu, nhưng sạch sẽ. Nhìn ra được tới, ngươi so thật thật còn muốn ái sạch sẽ đâu. Tần Mỹ Quyên có điểm tiểu thói ở sạch, nảy nở lúc sau thân hình hơi béo, làn da trắng nõn. Là cái mềm mềm manh manh cô nương, miễn bản nhiều làm cho người ta thích. Tần Lâm hiện tại nhất sốt ruột sự tình chính là trong trường học những cái đó mơ ước hắn khuê nữ tiểu tử thúi. Hai cô nương tiểu tóc nhất trí, váy bất đồng, tay cầm tay ra cửa cùng người khoe ra đi, ra cửa bị đối diện hùng lao thái thái thấy, hâm mộ mắt thèm không được này hai cô nương cùng song bảo thai tựa, chúng ta manh manh lớn lên cũng như vậy đẹp thì tốt rồi. Nàng trong lòng ngực ôm Hùng Duệ tân hôn thê tử sinh hạ tiểu cháu gái, mềm mại một đoàn, liền Hùng cũng bân cũng phi thường thích tiểu nội muội, mẹ kế đôi hắn dụng tâm, toàn gia cũng coi như là hòa thuận vui vẻ. Tống Nguyệt Minh ở trước cửa đứng xem hai cô nương đi xa, lại cùng Hùng lao thái thái nói một lát lời nói, đang muốn xoay người về nhà thời điểm, nhìn thấy đầu hẻm tiến vào hai người, là Ngụy Xuân Hoa cùng Chu Sư Đạt. Bọn họ ý đồ đến rất đơn giản. Chu Sư Đạt muốn cùng song bảo thai lấy kinh nghiệm, hắn năm nay khai giảng liền phải mang cao tam học sinh, nếu có thể mang ra tới một hai cái thanh bắc học sinh, chính là cực kỳ kiêu ngạo sự tình. Các ngươi nhưng bùa hụt, hai người bọn họ mấy ngày hôm trước mới đi nước Mỹ, hiện tại chính điên chơi đâu. Nói là điên chơi cũng không thích hợp, song bảo thai đi theo phí cánh ở nước ngoài cao giáo được thêm kiến thức, phí cánh cùng nàng báo bị thời điểm đều nói hai người kia rất ngoan. Chu sư đạt có chút tiếc nuối, hắn không hảo một người lại đây, vừa lúc ở phụ cận làm việc, lúc này mới kéo Ngụy Xuân Hoa tới cửa. Sớm biết rằng chúng ta gọi điện thoại lại qua đây. Tống Nguyệt Minh cười cười nói kia còn không đơn giản, chờ hai người bọn họ trở về ta làm cho bọn họ trực tiếp đi tìm ngươi, các ngươi không cần riêng lại đây. Hai tử thi đại học trước, này hai vợ chồng cũng thực tận tâm, tìm bao năm qua thật để bài thi, Chu sư đạt trường học ra đề thi đều cấp xong bảo thai chuẩn bị một phần, làm cho bọn họ nhiều tiếp xúc đề hình, điểm này việc nhỏ Tống Nguyệt Minh liền thế xong bảo thai đáp ứng rồi. Chu sư đạt cười nhẹ nhàng chút, thân thích ra ra hai cái thanh bắc học sinh, liền tính không phải chính mình dạy ra tới, kia cũng là có chung vinh dự. Như thế nào không đem Kinh Kinh mang lại đây? Ở ta mẹ ra đâu? Đề cập nhi tử, Ngụy Xuân Hoa trên mặt hiện lên một mặt cô đơn ý cười. Hai người ngày thường đi làm không công phu mang hài tử, mỗi đến nghỉ đông và nghỉ hè Ngụy Xuân Hoa đều sẽ đem nhi tử nhận được bên người. Như thế nào nghỉ hè cũng đưa đến quê quán đi nhìn Chu sư đạt sắc mặt không hiện, Tống Nguyệt Minh cũng liền không có hỏi nhiều, cho rằng Ngụy Xuân Hoa như cũng là ở vội vàng công tác không công phu chăm sóc hài tử. Chờ Lâm Bí Thư đem này một năm dưỡng lao phí cấp đến, Tống Nguyệt Minh mới biết được Ngụy Xuân Hoa lúc ấy cô đơn là cùng Ngụy gia có quan hệ, Vương Bảo Chân thân thể càng ngày càng không tốt, nàng càng là không chỗ nào cố kỵ làm lên, đại khuê nữ không có tiền, nhị khuê nữ cha mẹ chồng lợi hại, kéo lông dê liền chỉ tiểu khuê nữ tới, thỉnh thoảng làm Ngụy Xuân Hoa trở về xem nàng không nói, còn nghĩ đến trong thành tiểu khuê nữ gia trụ một thời gian. Đây cũng là đi theo thế Ngụy Lao Thái học theo, Ngụy Lao Thái năm đó cũng thường xuyên đến khuê nữ gia trụ, bất quá nhân gia không kéo lông dê, còn sẽ trộm đạo cấp khuê nữ tiền, bởi vì con dâu Vương Bảo Chân nếu là không hiếu thuận nàng, toàn dựa khuê nữ về nhà mẹ để chỉ điểm con dâu làm người đâu, Vương Bảo Chân không học được tinh túy. Chỉ học tới rồi ra lông, nhi nữ đều đối nàng làm trời làm đất muốn tồn tại cảm phương thức phiền chán thực. Ngụy Xuân Hoa cha mẹ chồng đều là mang hài tử mới đến trong thành tới, ngày thường không cho vợ chồng son thêm phiền toái, liền tính đối Ngụy Xuân Hoa cùng Vương Bảo Chân có điểm ý kiến, xem ở bảo bối tôn tử mặt mũi thượng toàn cấp nhịn, Chu sư đạt không muốn làm mẹ vợ lại đây trụ, Ngụy Xuân Hoa cũng không muốn hầu hạ, Vương Bảo Chân mắng to nàng bất hiếu. Lão gia tử nhưng thật ra tưởng giáo huấn, còn không có mở miệng Lao Thái Thái liền kêu trời khóc đất nói trên người không dễ chịu, ta xem nàng sắc mặt thật sự không tốt. Lâm Bí Thư nói thập phần uyển chuyển, ở hắn xem ra Vương Bảo Trân đã là không mấy ngày hảo sống, hắn tiếp xúc này Lao Thái cũng có gần 10 năm, bắt đầu vẫn là cái yếu điểm thể diện lão nhân, hiện tại đã là cái gì cũng không để ý. Vệ Vân Khai nghe xong lúc sau nói vậy an bài người cho nàng kiểm tra một chút thân thể đi. Kiểm tra thân thể là Lâm Bí Thư an bài người ở thành phố làm kiểm tra, Vương Bảo Chân tam cao rất nghiêm trọng, đừng nhưng thật ra không có gì vấn đề lớn, kiểm tra qua đi, Ngụy Căn Sinh mang nàng trở về huyện thành. Nghe nói, Vương Bảo Chân sau khi trở về còn đang mắng mắng liệt liệt nói bọn họ không hiếu thuận, liền đi bệnh viện liếc nhìn nàng một cái cũng không chịu. Tống Nguyệt Minh xem qua kiểm tra sức khỏe báo cáo, không khó chú ý tới Vương Bảo Chân thể trọng. Đánh giá một chút nàng hiện tại đến so trước kia béo hai vòng còn nhiều. Đảo thật là tùy tâm sở dụng. Nói thật, đối Vương Bảo Chân bọn họ đã là chết lặng trạng thái. Bất quá ai cũng không nghĩ tới, không kiểm tra ra tới khuyết điểm lớn Vương Bảo Chân về đến nhà năm sáu thiên, đại náo một hồi lúc sau, liền cùng nàng bà Ngụy Lao Thái tựa, ăn một đốn hảo cơm nằm trên giường ngủ một giấc liền không còn có tỉnh lại. Là Ngụy Ái Quốc gọi điện thoại tới báo tang. Khai tử. Yếm mẹ hôm nay buổi chiều đi rồi. Đi lên đại náo là bởi vì cùng nghiêng đối diện họ Ngụy tức phụ xảo một trận, Vương Bảo Chân dưỡng gà chạy ra đi lẩm bẩm nhân ra đất trồng rau kinh giới mầm, họ Ngụy tức phụ không muốn, đem gà đuổi đi chỉ cây dâu mà măng cây hỏe mắng một câu. Vương Bảo Chân không phục, từ trong nhà đi ra ngoài cùng nhân ra đại xảo mắng to, Ngụy Căn Sinh ngại mất mặt, đem Vương Bảo Chân cấp tún trở về. Liên ở tại cách vách Ngụy Cường cùng tân tức phụ cũng cảm thấy Vương Bảo Chân vô lý nháo ba phần. Ta cực cực khổ khổ nhiều năm như vậy một chút hảo đều là không thượng, dưỡng nhi nhi không hiếu thuận, cho nhân gia dưỡng nhi cũng dưỡng ra tới cái tang lương tâm. Ta nhiều năm như vậy dưỡng hải tử hầu hạ ngươi nương, ta đều dưỡng đến cẩu trong bụng, toàn ra không một cái rất tốt với ta, các ngươi đều là tang lương tâm, đều không biết xấu hổ. Vương Bảo Chân một phen lời nói đem cả gia đình người đều cấp mắng đi vào, còn đem Ngụy Cường đã mang thai tân tức phụ khí bụng đau, trực tiếp đưa đến bệnh viện. Vương Bảo Chân nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, không gọi ta hảo quá, ta cũng không gọi ngươi toàn gia hảo quá, ta xem các ngươi có thể đem ta sao? Ngụy Căn Sinh, Nhậm Nương lúc ấy chính là đối với ta như vậy, hiện tại bằng gì không gọi con dâu hầu hạ ta đều là các nàng nên ta. Ngụy Căn Sinh méo nắm tay không nói lời nào. Tề Thụ Vân không muốn bị mắng, lẩm bẩm một câu mẹ, hiện tại cũng không phải là cũ xã hội, nào có ngươi như vậy đương bà. Từ vào cửa nàng liền không như thế nào hầu hạ quá bà, hiện tại đều già rồi, làm nàng hầu hạ môn nhi đều không có. Mã Phượng Lệ đứng không nói lời nào cũng là một cái ý tứ, Vương Bảo Chân nhìn khí huyết hướng lên trên dũng, trực tiếp vọt tới Tề Thụ Vân trước mặt phiến hai cái thật mạnh cái tát, trực tiếp đem Tề Thụ Vân cấp đánh ngông. Vương Bảo Chân hung tợn mà nói nhiều năm như vậy, ta chế không được Tống Nguyệt Minh ta còn chế không được ngươi. Phi, ngươi cũng liền dám khi dễ yêm này thân sinh. Tề Thụ Vân nhổ ra một búng máu bọn, nha đều bị đi lang thang huyết, nếu không phải Ngụy Ái Quốc ở bên cạnh lôi kéo, phỏng chừng đến sông lên đi theo Vương Bảo Chân từ đánh. Ngụy Ái Quốc phiền chán lao nương như vậy nháo, bất đắc dĩ hòa giải mẹ, ngươi nháo gì nháo, hiện tại nhật tử quá đến còn không trúng. Ta này không đều là vì hai ngươi. Ta nếu không phải bởi vì ngươi là ta thân nhi, ta quản ngươi làm gì, ta mấy năm nay thiếu cho ngươi tiền nàng trong tay dưỡng lao phí hoa không xong đều cấp này hai nhi tử lộng đi rồi. Năm đó nếu không phải tưởng cấp hai nhi nhiều vất điểm chỗ tốt, cột lấy lao tam hai vợ chồng, có thể đến nỗi nháo đến bây giờ này nông nỗi. Bên cạnh Ngụy Ái Quân vừa nghe phản ứng đầu tiên lại là hỏi mẹ, ngươi cấp đại ca bao nhiêu tiền? Vương Bảo Chân chừng hắn liếc mắt một cái nói ngươi hiện tại đem ngươi tức phụ đánh một đốn, ta cũng cho ngươi tiền. Mẹ, ngươi đừng nói giỡn. Vương Bảo Chân vẫn là căm giận ba cái con dâu một cái so một cái không trúng, sớm biết rằng đã kêu hai người các ngươi ly hôn lại cưới một cái cũng so hiện tại hảo, còn có kia Vệ, Vân, Khai, sớm biết rằng liền không nên cho hắn cưới cái ngoại trang tức phụ. Lúc ấy tưởng là ngoại trang tới tức phụ hảo đắn đo, thân thích ra khuê nữ. Vệ Vân Khai trướng mắt không nói, quan hệ gần, bà liền không uy nghiêm, ai biết. Ừ, còn không bằng cưới cái thân thích ra. Tề Thụ Vân cùng Mã Phượng Lệ lúc này là thật hận Vương Bảo Chân, ngươi mắt khí nhân ra Vệ Vân Khai cùng Tống Nguyệt Minh liền tính, nóng trông nhi tử ly hôn bà thượng chỗ nào tìm đi. Hai người kêu trời khóc đất nói bà tâm nhãn nạo, trường hợp mắt thấy thu thập không được, Ngụy Căn Sinh trực tiếp nổi giận đùng đùng đem nhi tử con dâu đuổi ra đi, không ai tại đây. Vương Bảo Chân muốn mắng cũng mắng không đứng dậy. Ngụy Căn Sinh đối Vương Bảo Chân, pha lại 3-4 nên 5 đối hắn lao nương bất đắc dĩ, chỉ có thể uy hiếp ngươi nếu là tiếp tục cho ta hồ liệt liệt, kia cuộc sống này cũng đừng qua, hai ta ly hôn, dưỡng lao phí ngươi cũng đừng muốn, ta xem ngươi sao nháo. Vương Bảo Chân hừ lạnh một tiếng, lúc này mới tính. Ngày hôm sau, Vương Bảo Chân mua đi ngang qua thét to dưa hấu, lại ăn 2 chén lạnh mì sợi liền đi ngủ trưa. Chờ buổi tối không thấy người ra tới ăn cơm, Ngụy Căn Sinh đi xem một cái, người đã sớm không khí. Tiếp nghe điện thoại thời điểm Tống Nguyệt Minh cùng Vệ Vân Khai đều ở bên cạnh, nghe rõ nội dung đều là sửng sốt. Vệ Vân Khai trước phản ứng lại đây, ngày nào đó làm việc. Sơ 8. Điện thoại này liền treo, Tống Nguyệt Minh nghe xong lúc sau xoa xoa mặt, còn không có gì chân thật cảm. Ta ngày đó không an bài chuyện gì, chúng ta đều qua đi đi. Hảo. Vệ Vân Khai xoa bóp giữa mày, biểu tình khó lường. Cung Tôn tại trong phòng khách Vệ Chân nghe thấy này đối thoại tới hỏi ba, như thế nào lạc? Không có việc gì, quê quán một cái mãi mãi qua đời, ta cùng mẹ ngươi quá 2 ngày trở về nhìn xem. Đối khuê nữ, Vệ Vân Khai nói ngắn gọn nhẹ nhàng, sợ làm sợ nàng. Vệ Chân nhìn ra cha mẹ đều có điểm nói không rõ thương cảm, thông minh không lại hỏi nhiều, chính mình đi đường băng thư phòng đàn dương cầm. Âm nhạc mềm nhẹ thư hoãn, mang theo ôn nhu trấn an, trong phòng khách 2 người nghe xong chậm rãi cười rộ lên. Đây là thuộc về tiểu lão đông lực lượng. Vương Bảo Chân tang sự làm thanh thế không nhỏ, Ngụy Ái Quốc cùng Ngụy Ái Quân đều không tính người nghèo, nông thôn dần dần lưu hành khởi việc hiếu hỉ làm mạnh tay, đưa ra đi lễ tiền đều đến thu hồi tới, lại nói ban sai, khuê nữ cũng không muốn. Ngụy gia 3 cái khuê nữ cũng chưa thấy Vương Bảo Chân cuối cùng một mặt. Ngụy Cường đi đem Ngụy Xuân Cần tiếp nhận tới, nàng ô ô nuốt nuốt khóc một đường, xem náo nhiệt đều nói này khuê nữ hiếu thuận, Ngụy Xuân Linh cùng Ngụy Xuân Hoa cũng lục tục trở về, đặt mua quan tài áo liệm, mãn viện tử tiếng khóc. Tống Nguyệt Minh cùng Vệ Vân Khai đến lúc đó đã là dòng người chen chúc xô đẩy, thượng lễ tiền cùng giấy vàng, khóc vừa khóc liền tính đi xong lưu trình. Hai nhi tử canh giữ ở quan tài đông sườn, ba cái khuê nữ hai cái con dâu ở tây sườn, mỗi người đều là mặc áo tang. Tống Nguyệt Minh chỉ cùng Ngụy Xuân Hoa nói hai câu lời nói. Vương Bảo Chân lăn lộn Ngụy Xuân Hoa nhiều nhất, lúc này một đôi mắt khóc thành hạch đào, đối Tống Nguyệt Minh cũng là miễn cưỡng cười cười. Ngụy Xuân Linh đứng ở một bên cũng là cái lệ nhân, tưởng cùng Tống Nguyệt Minh nói hai câu lời nói cũng không dám động, nàng mấy năm nay không hảo quá, tuy nói cùng Dương Mẫn học theo kỹ, nhưng hai nhà nháo bẻ lúc sau, không có Dương Mẫn danh nhân hiệu ứng, nàng sinh ý xuống dốc không thanh, huyện thành ở nông thôn nguyện ý mua thêu phẩm cũng không nhiều lắm, tránh không bao nhiêu tiền còn phải bị bà trào phúng hoa trường khang tiền, người so từ trước còn muốn gầy ốm. Tẩu tử, mặc dù là ở thời điểm này, Tống Nguyệt Minh cũng chỉ đương không nghe thấy Ngụy Xuân Linh kêu nàng. Hàn Huyên lúc sau đi ra linh đường khi, nàng nhìn lướt qua Vương Bảo Chân di ảnh, hắc bạch chiếu thượng lao thái thái gương mặt hiền từ, ước chừng là chụp ảnh thời điểm cũng béo không ít, nhìn cùng năm đó Ngụy lao thái rất giống. Tống Nguyệt Minh trong đầu hiện ra năm đó tương môi lần đầu tiên nhìn thấy Vương Bảo Chân bộ dáng, đã rất mơ hồ. Đi ra ngoài cũng có không ít người hứng thú bừng bừng cùng Tống Nguyệt Minh nói chuyện. Nàng năm đó liền ở trong thôn ở nửa năm, căn bản không quen biết vài người, cũng có theo xem ở Trương Khang mặt mũi thượng lại đây phúng viếng người cùng Vệ Vân Khai hàn huyên, Trương Khang bản nhân chạm không xa không gần, mới lạ nói hai câu. Đang muốn lúc đi chờ, có cái cụ ông cưới xe đạp tái lại đây một cái tiểu cô nương, còn lớn tiếng nhắc nhở. Trương Khang, Ninh Ninh này đại thật xa đều đã trở lại a này khuê nữ có hiếu tâm nột, xuống xe liền hướng ra chạy, têu ta cấp mang đã trở lại. Sắc thật ra sao Ninh Ninh, rất xa lạ đại cô nương, từ xe đạp ghế sau nhảy xuống trên mặt còn treo nước mắt, nhìn đến đứng ở cách đó không xa nam nữ nhận ra tới là ai, thực lễ phép kêu người thúc thúc, a di. Tống Nguyệt Minh xem nàng phong trần mệt mỏi, trong mắt bi thương chi sắc không giống giả bộ, gật gật đầu vào đi thôi. Dì Ninh Ninh khóc lóc đi, cùng không nhìn thấy Trương Khang giống nhau. Trương Khang tiễn đi đồng sự, sắc mặt không vui trở về sân. Hai người đồng hương thân từ biệt lên xe rời đi, Tống Nguyệt Minh dương dương cầm ý bảo hắn túi đầu Trương Khang đeo đồng hồ cùng ngươi là một cái thẻ bài. Vệ Vân Khai là xa hoa hệ liệt, Trương Khang là tiện nghi khoản, khá vậy không phải Trương Khang một cái huyện thành tiểu giác quan đủ mang đến khởi. Vệ Vân Khai thần sắc lạnh lùng sắt không được xe sớm muộn gì có hắn xui xẻo thời điểm. Ngày mai là đưa tang, bọn họ sớm lại đây, phong quan phía trước. Ngụy gia trí thân còn có Vương Bảo Chân đi vào nhà mẹ đẻ người tới vây quanh quan tài vòng một vòng xem Vương Bảo Chân cuối cùng liếc mắt một cái, cuối cùng lại vòng quanh xoay vòng đến trong viện tới, rồi sau đó phong quan nâng đi ra ngoài xuống đất mai táng. Ngụy Xuân Hoa làm gì Ninh Ninh đi kêu Ngụy Căn Sinh tới xem cuối cùng liếc mắt một cái, tang sự đều là nhi nữ xử lý, Ngụy Căn Sinh cũng không hỏi đến, vẫn luôn ngồi ở trong phòng bếp ít nói. Ngụy Căn Sinh xua xua tay không nhìn. Xem nàng nhiều năm như vậy, phiền. Rốt cuộc chưa tiến vào. Tống Nguyệt Minh cùng Vệ Vân Khai vẫn luôn đứng ở trong viện không có phụ cận, theo đưa ma đội ngũ đi trong đất, quan tài bỏ vào trước tiên đánh hảo mộ hố, pháo tiếng vang thật xa, mộ phần cũng dần dần đôi lên. Tang sự như vậy xong xuôi. Hai người bọn họ cũng chưa trì hoãn, tính toán lái xe về nhà, lấy xe thời điểm gì Ninh Ninh truy lại đây, đưa cho Tống Nguyệt Minh một cái phong thư, là nàng vừa học vừa làm kiếm tiền. Ta không cần, ngươi lưu lại đi, nếu là không nghĩ muốn liền quên đi ra ngoài cấp không kham nổi học hài tử. Dì Ninh Ninh nghe xong gật gật đầu cũng không nói chuyện, xoay người đi rồi. Xe khai ở đường cái thượng bình thản thông thuận, đã không giống năm đó như vậy sốc nảy. Sau lại sự tình là Tống Nguyệt Minh nghe Ngụy Xuân Hoa nhắc tới quá, tang sự không mấy ngày dì Ninh Ninh lại trở về đi học địa phương, Ngụy Xuân Linh lưu không được nàng, lại là đại xảo một trận. Việc này nghe không thoải mái, Tống Nguyệt Minh liền hỏi đều lười đến hỏi, mọi người có mọi người cách sống. Chờ đến thông chi thư lục tục phát, Tống Nguyệt Minh đem song bảo thai từ dị quốc tha hương triệu hoán trở về, hai người ra cửa một vòng rõ ràng tiến bộ điểm chính là khẩu ngữ lưu loát nhiều, nhưng Vệ Việt gặp mặt tới cái khoa trương mà hôn tay lễ, thiếu chút nữa bị Vệ Vân Khai béo tấu. Hảo không học học cái xấu, đều cho ta đứng đắn điểm. Vệ Việt lập tức ngoan. Tống Nguyệt Minh thấy bọn họ ánh mắt đầu tiên là ghét bỏ tóc thật dài không lý, câu đầu tiên lời nói chính là buổi chiều đi cắt cắt tóc, bản tóc được không đến lúc đó quân huấn nhiều phương tiện A. Ngàn vạn không cần phi chủ lưu smart, Tống Nguyệt Minh là thành tâm thành ý tránh cho mấy đứa con trai về sau không muốn xem bọn họ tuổi dậy thì ảnh chụp. Vệ Việt cảm thấy chính mình như vậy rất xoái, Vệ Minh lại biết mụ mụ thích nhất ba ba như vậy sạch sẽ lưu loát, sảng khoái mà nói mẹ, ta đi cắt tóc, ngươi đến cho ta làm tốt ăn. Không thành vấn đề. Song bào thai đi một chuyến tiệm cắt tóc, còn trở về hai cái ánh mặt trời sang sảng tiểu xoái ca. Mới vừa xử lý sạch sẽ ngày hôm sau, hai người thư thông báo trúng tuyển cùng nhau tới rồi, đại trời nóng, Vệ Minh bắt được chính mình phong thư quay lại thân chạy về ra mở ra tủ lạnh, đưa cho người phát thư một lọ ướp lạnh kiện lực bảo. Người phát thư hỉ khí dương dương mà tiếp, nói nhà các ngươi thật đúng là hảo phúc khí, ta cũng dính dính các ngươi không khí vui mừng. Thư thông báo trúng tuyển mở ra, làm cho người ngoài mặt hai người vẫn là hảo bình tĩnh, đám người người phát thư đi xa, nhặt một nhảy ba thước cao. Thật tốt quá mau cấp ba mẹ gọi điện thoại. Cha mẹ đều đi làm, khá vậy công đạo quá bắt được thư thông báo trúng tuyển trước tiên gọi điện thoại, vừa lúc một người đánh một cái, Vệ Vân Khai chính mở hộp đâu, thấy là trong nhà điện thoại tiếp lên, nghe được câu đầu tiên liền bắt đầu nhấp miệng cười. Hảo, ta trở về cho các ngươi khánh công, rất tuyệt. Tham dự hội nghị mọi người nghe tò mò, đại lao bản như vậy ôn nhu cổ vũ, thật đúng là hiếm thấy. Cắt đứt điện thoại, Phí Kham hỏi trước thư thông báo trúng tuyển đưa đến. Vệ Vân Khai rụt rè gật gật đầu đúng vậy, đều là đệ nhất trí nguyện. Ti Phí Kham cảm thấy nhất định là buổi sáng ăn quả nho quá toan, hắn hiện tại nha đổ, toan không được không được. Vệ Tổng, nhà các ngươi song bảo thai khảo cái gì trường học, ta nghe nói bọn họ ở trường học học tập liền rất không tồi. Vệ Vân Khai ý cười dần dần dày, thanh thanh giọng nói khiêm tốn nói này hai tiểu tử còn tính tranh đua, Đại Thanh Hoa, Tiểu Bắc Đại. Hoặc, đang ngồi phần lớn là có gia có thất, hai tử học tập tốt xấu đều có, không nói đến nhân gia Vệ Vân Khai như vậy tuổi trẻ nhi tử liền thi vào đại học, vẫn là như vậy hảo đại học. Nhà các ngươi hải tử như thế nào giáo A? Vệ Tổng, lớn như vậy hỷ sự, ngươi nhưng đến mời khách ăn cơm A? Chính là. Vệ Tổng, ngươi nhưng đến cho chúng ta truyền thụ một chút như thế nào giáo hài tử, nhà ta kia ngốc nhi tử nếu có thể thi đậu thanh ác không, kinh thị đại học, ta có thể đem hắn phủng đến bầu trời đi. Vệ Vân Khai không lộ thanh sắc khoe ra còn hảo, bọn họ tương đối tự giác, ta thái thái đối bọn họ thực dụng tâm, ta đều là cùng nàng học. Mọi người mẹ, hâm mộ. Hội nghị gián đoạn này trong chốc lát, Vệ Vân Khai cùng bí thư phân phó một sự kiện, cầm hắn tư tạp đi lấy tiền. Phong bao lì xì cấp công nhân, đặc biệt phù hợp điển sản công ty tài đại khí thô làm việc phong cách. Tống Nguyệt Minh bên này nghe được tin vui, thiếu chút nữa đem giày cao gót cấp giẫm đoạn, tươi cười cái kia rào rạt, liền phạm sai lầm công nhân cũng lười đến huấn, sách thượng bao bao trước tiên tan tầm, đi lên còn phân phó một sự kiện. Ta hôm nay cao hứng, chúng ta tổng công ty năm nay trung thu phúc lợi nhiều hơn hai chỉ gà nướng này phân ta bỏ tiền. Chuyện tốt cộng chia sẻ. Một đường hừ ca khai về nhà, trong viện đều đủ náo nhiệt, người người phát thư ra cửa liền cấp tin tức tản đi ra ngoài không nói, song bào thai đồng học lao sư đều tới, ngõ nhỏ lúc trước chua một đám người tâm phục khẩu phục tới chúc mừng xem náo nhiệt, thuận tiện lén lút quyết định về nhà đem chính mình ra hải tử cấp đánh một đốn. Đều là cùng nhau chơi đến đại, như thế nào nhân ra hải tử là có thể khảo ra tới tốt như vậy thành tích không biết vị nào ra trưởng nói ra rất nhiều người tiếng lòng. May mắn. Tống Nguyệt Minh trở về trên đường mua không ít hạt dưa kẹo, tới hàng xóm đều có thể dính dính không khí vui mừng, nhạc vui tươi hớn hở trường hợp một mảnh náo nhiệt. Song bào thai nổi danh, liên đài truyền hình phỏng vấn đều có, còn muốn phỏng vấn cha mẹ, Tống Nguyệt Minh nửa tháng đều là phiêu hồ hồ. Duy nhất không người tốt tới xem náo nhiệt quá nhiều, song bào thai ở nhà không kiên nhận ứng phó, sớm chạy đến ở nông thôn cấp đại cứu tiểu cứu rau dưa lều lớn hỗ trợ. Nhưng bọn hắn tính sai. Hai cháu ngoại thi đậu như vậy hảo học giáo, không ngừng là Hoàng Chi Tử liền Tống Vệ Quốc trong lòng đều mỹ mạo phao. Tống gia đại bảo so song bảo thai lớn hơn một chút, nhưng niệm đến cao trung liền bởi vì thành tích không tốt, trở về một lòng một dạ nghiên cứu lều lớn rau dưa, nhị bảo đi học vãn, năm nay thi đại học thành tích không lý tưởng, tính toán lại học lại một năm, phía dưới còn có Tống Uy Uy cùng Tam Bảo, cười cười muốn thi đại học, song bảo thai đi cũng không cần xuống đất làm việc. Liên một sự kiện, cấp ca ca đệ đệ muội muội chia sẻ một chút như thế nào khảo hảo thành tích. Song bào thai đi không bao lâu liền lấy cớ chuẩn bị khai giảng đã trở lại, không phải đặc biệt cao hứng. Mẹ, ta áp lực thật lớn. Vệ Minh cảm thấy biệt níu, bắt đầu hắn thật thật cao hứng, nhưng tiếp tục ở như vậy hoàn cảnh đãi đi xuống, hắn cảm thấy chính mình sẽ lâng lâng, quá khoa trương. Vệ Việt cũng là đồng dạng cảm giác, ta hiện tại cảm thấy không có gì hảo kiêu ngạo sao, lại nói luôn theo chân bọn họ đối lập, hảo không được tự nhiên. Liên biểu huynh muội cũng chưa từ trước quan hệ như vậy hảo. Tống Nguyệt Minh cùng Vệ Vân Khai hai mặt nhìn nhau, bắt đầu nghĩ lại có phải hay không như vậy cao điệu có phải hay không không được tốt, hoàn toàn không băn khoăn bọn họ tâm tình, nhưng cùng Hoàng Chi Tử bọn họ nói đừng khen cũng không được, rốt cuộc bọn họ là thiệt tình vì hài tử cao hứng. Vệ Vân Khai nghĩ nghĩ nói nông thôn ra một cái sinh viên không dễ dàng, đặc biệt là thi đậu hảo học giáo càng khó đến, các ngươi làm bà ngoại ông ngoại thấy được hy vọng, bọn họ khó tránh khỏi cao hứng cỡ nào chút, các ngươi cùng ca ca còn có đệ đệ muội muội ở chung. Chú ý một chút phương thức phương pháp, ngươi hiểu bọn họ khả năng không hiểu, bọn họ biết ngươi khả năng sẽ không, không cần đem chính mình vị trí phong quá cao. Không có chính mắt thấy bọn nhỏ chi gian ở chung, cũng không ngoài là những cái đó khác biệt vấn đề. Vệ Vân Khai sợ song bảo thai quá mức kiêu ngạo, tuy rằng bọn họ có cái này tư bản, nhưng đối tương lai phát triển không có quá lớn bổ ích. Ba ba nói huyền chuyển, nhưng vẫn là chọc chúng song bảo thai một chút tâm sự, bọn họ là ngại biểu huynh muội buồn tới. Đấy lòng không tự giác khinh thường bọn họ, giờ phút này nhịn không được lỗ tai nóng lên, Vệ Minh trước túi đầu hổ thẹn nói ta đã biết, ba ba. Vệ Việt cũng gãi gãi đầu, hừ hừ hừ một tiếng, xem như nhận đồng Vệ Vân Khai theo như lời. Tống Nguyệt Minh lặng lẽ cấp Vệ Vân Khai giơ ngón tay cái lên, không tiếng động nói ta nam nhân quá tuyệt vời. Vệ Vân Khai hưởng qua từ thiên chi kiêu tử đến bình phàm nông dân khác biệt. Người đến trung niên đã là luyện liền vô luận loại nào hoàn cảnh đều có thể bảo trì vững vàng khiêm tốn cường đại tâm thái, mà song bảo thai từ sinh ra liền đi xuôi gió xuôi nước, nếu muốn bọn họ không đi đường vòng, dưỡng thành không hảo tâm tính, giáo dục lên muốn phá lệ phí tâm tư. Vệ Vân Khai đọc đã hiểu nàng khẩu hình, nhướng mày cười, mang theo làm cha kiêu ngạo đắc ý. Kỳ thật giáo hài tử, cũng ở giáo chính mình. Khai giảng trước thời gian song bảo thai đều ở nhà an an phận phận làm chuẩn bị. Bọn họ thành tích ở tỉnh là nổi bật, nhưng đại học tụ tập là quốc nội đứng đầu học sinh, bọn họ cũng không thể kiêu ngạo tự mãn. Đưa tin thời điểm, toàn gia đều đi, đầu năm tới kinh thị là sợ bóng sợ gió một hồi, mùa thu tới là thu hoạch lớn vui sướng. Vệ Việt còn nhớ thương đâu, ba ba, cái kia hại các ngươi thế nào còn không có hình phạt sao? Đã ra kết quả, đã quên cùng các ngươi nói. Phương Hy Thanh Hòa Điền Đông bị nghi ngờ có liên quan cố ý giết người tội. Tình tiết tác liệt, hai người đều là ở tù trung thân, mà Phương Kim An tham thủy mệnh chịu huệ, phán 10 năm tù có thời hạn, khai trừ đảng tịch, phạt tiền, hắn tiền đều bị tình nhân cuốn đi, chủ quá người nhà viện bị thu hồi, dự bị cấp Phương Hy Thanh kết hôn tiểu hai cư bị tòa án cưỡng chế chấp hành. Bất quá Phương Kim An bán đi cái kia vật trang trí là hắn ở 10 năm buôn bán ra tới, chính chủ đem vật trang trí mua về nhà cũng không buông tha hắn cùng cuốn khoản chạy lấy người tình nhân. Phương Kim An tội danh là tự trọng, ra tù đều phải 80 tuổi, người còn chuẩn bị cho hắn điểm đau khổ nếm thử, kia tình nhân cuốn đi tiền cũng bị hố trở về một bộ phận, chỉ trừ Phương Kim An cấp kia đối mẫu tử chân chính tài sản. Vệ Vân Khai bày mưu đặt kế cảm kích người đem Phương Kim An sai xử Phương Hy trong sạch bẩm báo tố hắn, Phương Hy Thanh ở trong tù hận độc hắn lao tử, mỗi ngày nhắc mãi đều là ra tù muốn giết Phương Kim An, ở ngục chung không ngừng chọn sự đánh nhau. Tinh thần gần như điên cuồng. Đương nhiên, Vệ Vân Khai nói cho bọn nhỏ chỉ là bọn hắn bị hình phạt năm số. Vệ Chân nắm chặt tiểu nắm tay nói nên làm cho bọn họ vẫn luôn ngốc tại trong ngục giam, miễn cho ra tới thai hòa người. Song bảo thai thấy ngày thường dễ dàng nhất mềm lòng muội muội đều tức giận như vậy, cùng gật đầu phụ họa chính là. Tống Nguyệt Minh nghe bọn họ nói chuyện, thổi gió thu, trong lòng phá lệ thích ý. Đưa tin trước cấp Vệ Minh đưa đến địa phương, lại đi đưa Vệ Việt. Bọn họ người tới nhiều, mang đồ vật lại không nhiều lắm, trang quần áo dương hành lý, một giường chăn mỏng, còn lại đồ vật đến ký túc xá lúc sau hiện mua, cùng nhân ra bao lớn bao nhỏ so sánh với, toàn ra theo tới du lịch không sai biệt lắm. Mẹ, chúng ta mang đồ vật có phải hay không quá đơn giản? Vệ Việt sinh hoạt tự gánh vác năng lực đúng là giống nhau, cùng nhân ra một so, hắn trong lòng phá lệ không đế, phải biết rằng vì đơn giản phương tiện, hắn mang đồ vật so Vệ Minh còn thiếu. Tống Nguyệt Minh hảo phóng vô vô hắn bả vai nhi tử, ta tin tưởng ngươi thực lực. Cho bọn hắn dẫn đường sư huynh nhịn không được quay đầu lại nhìn thoáng qua, xem này toàn ra phối trí, hắn còn tưởng rằng là tỷ tỷ tỷ phu mang đệ đệ tới đưa tin, một người khác cũng nghe tới rồi, trong ánh mắt đều là kinh ngạc. Tới rồi ký túc xá hạ, vệ minh ở Tống Nguyệt Minh nhắc nhở đi xuống mua chuẩn bị đồ dùng sinh hoạt, lại mang khối rẻ lau, đến trên lầu tìm được giường ngủ, bốn người đứng ở chỗ đó xem vệ minh rửa sạch cái bàn giường đệm, mát mẻ thời tiết cấp làm ra một đầu mồ hôi nóng. Lúc này lại tiến vào một nhà trường cùng học sinh, mụ mụ đến ký túc xá liền bắt đầu cấp nhi tử chỉnh đốn giường đệm, các nơi làm cho sạch sẽ, bọn họ toàn ra tới trước, kết quả so vệ minh sớm hơn trải lên đệm giường, so sánh với dưới, chỉ nói chuyện chỉ huy Tống Nguyệt Minh quả thực giống người Mỹ tâm hư mẹ kế. Các ngươi, đây là toàn gia A Lâm phô đồng học mụ mụ nhịn không được tới đến gần, ánh mắt đánh giá quá Tống Nguyệt Minh, hiện lên một mặt chính thất xem tiểu tam thịnh khí lăng nhân. Tống Nguyệt Minh cười cười đúng vậy. Đây đều là ngươi nhi tử nữ nhi A. Đúng vậy. Kia thật đúng là hảo phúc khí, nhà của chúng ta chỉ có này một cái đều gọi người giàu thối ruột. Sợ là chỉ có khuê nữ là thân sinh đi. Tống Nguyệt Minh yên lặng thói quen nhân ra xem nhà mình tựa hồ là siêu sinh đội du kích ánh mắt, cũng không giải thích cái gì, trừ bỏ lần này, đại khái gặp lại chính là 4 năm sau lễ tốt nghiệp. Nhưng thật ra kia Nam Hải cảm thấy ngượng ngùng, mở ra cặp sách ra bên ngoài lấy đồ ăn vặt mẹ, ngươi lại không phải cha hộ khẩu, tới tiểu muội muội, ngươi ăn không ăn. Vệ chân nhuẩn miệng cười ta không ăn, cảm ơn. Nam Hải hạ khung xem sửng sốt, này tiểu nữ Hải cười rộ lên cũng thật đẹp. Vệ Việt cảnh giác chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, lôi kéo vệ chân đứng ở chính mình bên người muội muội, ngươi chạm cửa sổ nơi này hóng gió. Hảo! Hạ khung ngạc nhiên nhìn hắn, lại nhìn xem thượng phô sửa sang lại đồ vật vệ mình, bừng tỉnh đại ngộ nói hai người các ngươi không phải là song bảo thai đi. Hạ mụ mụ cũng bắt quái nhìn qua, được đến nhân gia khẳng định ánh mắt, tràn đầy hâm mộ nói sinh song bảo thai cũng thật bất việc. Mẹ, ngươi còn tưởng lại muốn một cái. Kia chỗ nào có thể mẹ có một cái là đủ rồi. Hai mẹ con thoạt nhìn rất đâu, hạ ba ba cùng vệ vân khai bắt chuyện lên, một cổ tử tài đại khí thô, Tống Nguyệt Minh quan sát hạ mụ mụ toàn thân trang điểm cùng nói chuyện khẩu âm, trong lòng dần dần có cái suy đoán, nhà này đại khái là đảo than đá. Theo sau, cái này suy đoán liền từ hạ ba ba trong miệng được đến chứng thực. Hai nhà tán gẫu chi gian, lại tiến vào người một nhà, trong ký túc xá phá lệ náo nhiệt, đưa đặc sản đồ ăn vặt, giao lưu lẫn nhau hài tử tập tính, không bao lâu sau liền đem ký túc xá thành viên hiểu biết không sai biệt lắm. Vệ Minh luống cuống tay chân thu thập hảo phô đệm chăn, vệ Việt ở một bên học thất thất bát bát, rất là cảm thán nói sớm biết rằng chúng ta cao trung liền trọ ở trường, ta cảm thấy còn khá tốt chơi. Vệ chân cũng tràn đầy tò mò, ân cần hỏi mụ mụ, ta cao nhị có thể ở lại giáo sao? Vệ vân khai đầu tiên chính là không tán đồng, nhưng không trước tiên phủ quyết, chờ đợi Tống Nguyệt Minh ý kiến. Thật thật, nếu không chờ khai giảng ta trước mang ngươi nhìn xem các ngươi trường học dừng chân điều kiện, ngươi lại quyết định trụ không được, được không? Cao trung cùng đại học dừng chân điều kiện vẫn là không giống nhau. Hảo! Chờ vệ Minh thu thập hảo, toàn gia chuẩn bị đi đưa vệ Việt, hạ mụ mụ gọi lại bọn họ chúng ta cùng đi ăn một bữa cơm bái, tương lai bọn nhỏ đều ở tại một khối, chúng ta đến nhiều liên hệ. Bằng không như thế nào yên tâm nhà mình hài tử cùng cái dạng gì người trụ đến cùng nhau. Tống Nguyệt Minh chỉ gấp không chờ nổi vệ Việt nói thật sự ngượng ngùng, nhà ta cái này còn phải đi đưa tin, nếu không, chúng ta vẫn là có cơ hội lại tụ đi. Nhà các ngươi hai đều vào đại học A ở đâu thượng A song bảo thai như thế nào không ở một cái trường học đi học. Chính là cách vách huynh đệ trường học. Tống Nguyệt Minh điệu thấp khiêm tốn một phen. Bọn họ đi rồi. Hạ mụ mụ còn đang hỏi nhi tử, cách vách là cái gì trường học? Bác đại! Hạ mụ mụ ba ba ba không nổi nữa, tâm tắc bảo lạ nói này mẹ kế còn quái xứng trước. Hạ khung mẹ, ngươi không cảm thấy bọn họ toàn gia trường đều rất giống sao? Ân thân sinh! Bằng không đâu! Đối diện nghe bọn hắn nói chuyện toàn gia cũng là cả kinh, nay toàn gia cũng thật đủ vênh báo. Hạ mụ mụ cau mày suy tư trong chốc lát, cười tủm tỉm lôi kéo nhi tử tay. Bảo à, quay đầu lại ngươi cùng cái này đồng học làm tốt quan hệ bái. Mẹ, ngươi có cái gì mục nói thẳng, còn có không cần kêu ta bảo bảo bảo được không ta đều 18 hạ khung phung tào, trên mặt lại cợt nhà không gì không kiên nhẫn. Có thể, hạ khung, ngươi cùng vệ đồng học làm tốt quan hệ, quay đầu lại làm hắn hỏi một chút hắn mụ mụ dùng cái gì thẻ bài đồ trang điểm, ngươi nếu có thể hỏi ra tới, ta cho ngươi tiền tiêu vặt phiên bội. Hạ khung vẻ mặt ta liền biết là như thế này biểu tình, Trầm Mặc gật gật đầu, hy vọng hắn cùng Vệ Minh đồng học đều có thể làm rõ ràng đồ trang điểm đều có thứ gì đi. Tống Nguyệt Minh ngồi trên xe đánh cái hát xì. Vệ Chân lập tức nịnh nọt nói mụ mụ, ta suy nghĩ ngươi ai. Nói bậy, rõ ràng là ta Vệ Việt không phục. Ca, ngươi đều là cái sinh viên, như thế nào còn cùng ta một cái tiểu cô nương đoạt đâu. Vệ Việt lập tức nhớ tới chính mình ổn trọng sinh viên nhân thiết, ngồi thẳng thân mình lại nằm liệt trở về, bình tĩnh tự nhiên xua xua tay kia lần này ta liền không cùng ngươi đoạt. Xuống xe đưa tin đi ký túc xá, Vệ Việt thập phần hiểu chuyện thượng nói mẹ, ta tới trải giường chiếu đi. Trực tiếp cấp đối diện trải lên mụ mụ hâm mộ không được, Tống Nguyệt Minh nhìn Vệ Việt vụng về sát sang ván giường cái bàn, thoạt nhìn so Vệ Minh còn muốn giống mô giống dạng, trong đầu thổi qua một câu. Nhi tử A, người tên gọi trang bức. Đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web, tân địa chỉ web tân máy tính bản địa chỉ web đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra, lao địa chỉ web gần nhất đã lão mở không ra, về sau lao địa chỉ web sẽ mở không ra, thỉnh nhớ kỹ, miễn phí nhanh nhất đổi mới vô phòng trộm báo sai trường, cầu thư tìm thư. Thỉnh thêm cờ cờ đàn 64754756 mạm. Chương 109, 1109. Chương 109. Song bào thai khai giảng báo danh hoàn thành, chính thức bắt đầu cuộc sống đại học, toàn gia ăn qua cơm chiều, hai người vây vây tay đưa tiễn cha mẹ cùng muội muội, từng người ngồi xe điện ngầm phản hồi trường học. Vệ Việt đặc biệt thành khẩn che giấu mới vừa khai giảng hưng phấn, đau buồn bi thương nói mẹ, các ngươi trở về đi, một đường cẩn thận. Ta sẽ tưởng ngươi. Ba, ngươi chiếu cố hảo ta mẹ. Thật thật ta, lúc này ngươi có thể đương ước chừng 2 năm con gái một đầu. Vệ Chân đầu tiên ôm cánh tay run rất nổi da gà, vô cùng ghét bỏ nói ca, ngươi có điểm chính hình được không một chút cũng không giống cái sinh viên. Vệ Việt khoa trương mà cau mày ta nơi nào không giống. Đứng đứng đắn đắn sinh viên cam đoan không giả được không. Tống Nguyệt Minh không khách khí vạch trần được rồi. Không ngăn cản ngươi hồi ký túc xá cùng đồng học đi chơi, chúng ta ngày mai phi cơ còn tưởng sớm một chút trở về nghỉ ngơi đâu. Hắc hắc hắc, mẹ các ngươi trên đường cẩn thận, về đến nhà cho ta gọi điện thoại. Vệ Vân Khai đứng ở một bên trầm mặc hảo một thời gian, lúc này tươi cười cổ quái nói không cần cấp trong nhà gọi điện thoại, chúng ta mấy ngày nay không ở nhà. Vì cái gì? Vệ Vân Khai cấp Vệ Chân để cái ánh mắt. Vệ Chân cười hì hì phủng cằm nói bởi vì ba ba mụ mụ nói thừa dịp ta còn không có khai giảng trước xuất ngoại chơi một vòng, rất gần, ta trở về cho ngươi mang khối sushi. Vệ Việt thật sâu quán niệm, vì cái gì không còn sớm điểm đi. Vệ Minh hảo tâm giải thích mẹ quá mấy ngày có cái giao lưu hội ở bên kia, ngươi không biết. Ta đã quên sao a ta tự mình đa tình hắn còn tưởng rằng ba mẹ muội muội đều sẽ ở nhà rất muốn hắn. Tống Nguyệt Minh không đành lòng xem nhi tử ở ven đường chơi bảo, liên tục thúc giục nói được rồi, các ngươi chạy nhanh hồi trường học đi, chậm không tốt lắm, trở về nhận thức một chút tân đồng học. Vệ Vân Khai hướng bọn họ cười cười đi thôi. Song bảo thai đáp ứng một tiếng, Tống Nguyệt Minh vô vô Vệ Minh bả vai, Vệ Việt là cố ý chơi bảo, Vệ Minh còn lại là thật lưu luyến gia đình, không tha đều chôn ở đáy mắt. Đi làm. Vệ Việt đáp thượng Vệ Minh bả vai. Trên lưng con cặp sách hướng tàu điện ngầm chạm đi, bên này một nhà ba người ngồi trên xe, Vệ Chân quay đầu nhìn lại đã sớm không cắt ca ca thân ảnh, bĩu môi thở dài một hơi. Như thế nào lạ? Có điểm không thói quen. Tống Nguyệt Minh xoa xoa nàng đầu, bọn họ thực mau liền sẽ nghỉ. Ngươi cũng thực mau liền sẽ thói quen. Vệ Minh cùng Vệ Việt về tới từng người ký túc xá, Vệ Minh mới vừa dính lên ghế ngồi xuống, cách vách hạ khung liền tới hỏi nhà các ngươi người đi rồi à? Đúng vậy, mới vừa theo chân bọn họ cơm nước xong. Hạ khung châm trước như thế nào mở miệng, trong ký túc xá đại Nam Hải đều đến đông đủ, hắn không dễ làm đại gia mặt hỏi, tính toán hôn thục một chút hỏi lại. Nam Hải tử nhóm tùy tính làm tự giới thiệu, con một cùng không những sinh con một nửa phân đẳng, Vệ Minh là trong đó duy nhất một cái huynh muội ba cái. Bất quá mọi người đều chưa nói cái gì, trời Nam biển Bắc tụ ở bên nhau tâm sự thiên, đến đêm khuya mới ngủ. Vệ Việt cùng bạn cùng phòng hôn thuộc tốc độ càng mau, cơ bản không gì nhớ nhà ý niệm, lại nói kinh thị thường xuyên lại đây, nhà bọn họ cũng có ra ở chỗ này. Song bào thai đều không phải ái khoe ra tính cách, ăn, mặc, ở, đi lại cùng giống nhau hài tử không sai biệt lắm, duy nhất chính là khai giảng không bao lâu thường xuyên buổi tối xuống lầu dùng công cộng điện thoại cấp trong nhà gọi điện thoại. Vệ Việt, ngươi cho ai gọi điện thoại a? Ta lần trước nghe thấy là cái nữ hài nhi, nên không phải là bạn gái đi. Vệ Minh cũng là như thế, Hạ Khung là biết hắn cấp trong nhà cùng muội muội gọi điện thoại, cái kia xinh đẹp tiểu cô nương đối đại học sự tình rất tò mò. Vệ Minh cứ gọi điện thoại thời điểm phá lệ ôn nhu. Vệ Việt liền không giống nhau, nhân gia chỉ biết nhà hắn có cái muội muội, lại không như thế nào gặp qua, hơn nữa hắn khai giảng sau chỉ bằng nương khuôn mặt chiêu đến không ít đào hoa, mỗi người đều tưởng cấp đối tượng gọi điện thoại, hắn không thừa nhận cũng không phản bác, tùy tiện bọn họ nói như thế nào. Bất quá, thích Vệ Việt nữ hải tử nghe được tiếng gió đều có điểm chùn bước ý tứ, nếu là có đối tượng còn dây dưa cái gì. Trái lại, đổi thành Tống Nguyệt Minh thuận miệng hỏi hắn cùng cái nào nữ hài nhi quan hệ hảo thời điểm, Vệ Việt liền vẻ mặt vô tội nói mẹ, ngươi xem ta như là yêu sớm người sao. Không phải, ta ý tứ là nói, ngươi lại không luyến ái liền tới không kịp nói cái vườn trường luyến ái. Mẹ, ta cảm ơn ngươi. Tống Nguyệt Minh cắt đứt điện thoại mới từ Vệ Việt trong lời nói nghe được nghiến răng nghiến lợi hương vị, ngẩng đầu cùng đối diện sofa Vệ Vân Khai cáo trạng ngươi xem Vệ Việt đến mức này sao, ta rõ ràng là hảo tâm sao. Vệ Vân Khai nhẫn cười, ta cảm thấy bọn họ ba cái kết hôn đều sẽ không đặc biệt sớm. Tống Nguyệt Minh hai tay một quán kia vừa lúc, chúng ta sinh bọn họ sinh sớm, bọn họ liền kết hôn muộn sinh con muộn đem nhà chúng ta kết hôn thời gian kéo dài tới bình thường chụp hành thượng, hưởng ứng kết hôn muộn sinh con muộn kêu gọi bái. Có thể có. Chờ Vệ Chân tan học trở về. Ba người ăn cơm, Vệ Chân dần dần thói quen trên bàn không ai đoạt đồ ăn đấu võ mồm, ăn xong thích đùi gà, độc chiếm TV, bất quá xem không được nhiều thời gian dài đã bị chạy đến làm bài tập. Mẹ, ta ca gì thời điểm nghỉ trở về a, các ca ca không ở trường học, cao đổi mới hoàn toàn thăng lên tới tiểu Nam Hải không biết như thế nào bị người cổ động cấp Vệ Chân viết thư thông báo, lớp 11, lớp 12 các nam sinh đều nghe nói qua song bảo thai huy danh, đối cao một nam sinh. Vệ Chân xem bọn họ chính là củ cải nhỏ, cố tình còn có nữ sinh ồn ào, Vệ Chân không thắng này phiền, tính cả giáo hảo tỷ muội Tần Mỹ Quyên cũng tao ương. Bọn họ tiết trung thu khả năng sẽ trở về, hoặc là chúng ta đi kinh thị, năm nay vừa vặn có ngày nghỉ. Vệ Chân chống cằm thở dài một hơi, kia chỉ có thể nàng chính mình xử trí. Đối diện Hùng cũng bân cùng Vệ Chân không sai biệt lắm lớn nhỏ, từ Quảng Thị quay lại tới đi học, cùng Vệ Chân đồng cấp. Hiện tại hai người cùng tiến cùng ra, Vệ Chân thập phần có dự kiến trước ôm thượng một cái học tập ủy viên chức vị, tùy thời có thể tiếp xúc lão sư, còn có cái tiểu trúc mã tại bên người, Tần Mỹ Quyên ở đường ban cho nàng làm nằm vùng, thực mau liền thăm dò rõ ràng là ai ở phá rối. Đã từng cùng song bảo thai từng đánh nhau cao tam nam sinh cố ý làm, song bảo thai vẻ vang vào đại học đi rồi, bọn họ còn ở lưu ban, liền tưởng khi dễ Vệ Chân. Mỗi người đều không phải tỉnh đèn liền dầu. Vệ Chân từ nhỏ liền biết không có thể lấy trứng chọi đá, biết rõ chính mình không khiêng sự còn muốn cố ý xông lên đi sự, nàng trực tiếp nói cho cha mẹ, nàng chính mình nghĩ không ra hảo điểm tử, nhưng bản năng tin tưởng cha mẹ có hảo biện pháp. Tống Nguyệt Minh vừa nghe quả thực bạo nộ, các loại hắc ám ý tưởng cùng đáng sợ hậu quả đều não bổ tới rồi, nàng không trách nhà mình hài tử cao điệu, càng sẽ không trách Vệ Chân không cẩn thận. Chỉ hận những người này tâm lý âm u. Vệ Vân Khai mày nhăn chết khẩn ta tới xử lý chuyện này. Vệ Vân Khai cùng Tần Lâm đã sớm tổng kết ra tới tổng quát đối phó nhà khác tiểu tử thúi kế hoạch. Này đàn tiểu tử thúi vui đùa là tiểu, nếu là hại nhà mình khuê nữ sự đại, ai biết này đàn tiểu tử thúi niên thiếu xúc động lên sẽ làm chuyện gì. Chuyện này cần thiết bí ẩn tới, ngay cả là ai đối phó đều không thể làm này hai ba cái tiểu tử thúi biết. Miễn cho bọn họ trả thù đến Vệ Chân trên người. Bọn họ năm trước cao tam cao khảo thành tích không lý tưởng mới lưu ban, thiên trong đó còn có người đi ra ngoài chơi game, bị chủ nhiệm giáo dục một nắm một cái chuẩn, trèo tường đi ra ngoài bị chảo, trực tiếp bị trường học nghỉ học, về nhà bị cha mẹ hỗn hợp đánh kép, trường học cũng mở ra nghiêm thêm quản giáo hình thức, xui xẻo sự tình đáp ứng không xuể, căn bản không có gì tâm tư suy nghĩ đối phó Vệ Chân. Vệ Vân Khai làm người âm thầm nhìn bọn hắn chằm chằm thẳng đến Vệ Chân cao trung tốt nghiệp, nhà ai hải tử ai đau lòng, nếu này đó nhãi danh bất động ý biến thái, hắn sẽ không hướng bọn họ việc học nhân sinh xuống tay, nếu như bằng không, hắn tuyệt đối sẽ không khách khí, đồng thời hắn còn cân nhắc muốn hay không làm Vệ Chân học điểm phòng thân kỹ năng, nhưng lại cảm thấy bảo bối khuê nữ học này đó quá vất vả. Tống Nguyệt Minh cũng cho rằng chính mình khuê nữ nhuyễn manh, không nhất định nguyện ý học, nhưng lại không đánh mất Vệ Vân Khai tính tích cực, mà là đề nghị vẫn là trưng cầu một chút thật thật ý kiến đi. Hành! Vệ Vân Khai trực tiếp đi tìm khuê nữ nói, vệ chân nguyện ý học, hơn nữa muốn học TAE của do, liền Tần Mị Quyên cũng cùng nhau đi theo học, cơ bản phòng vệ tâm lý nàng vẫn là có. Chờ xong bảo thai Tết Trung Thu trở về, nhìn thấy trong nhà nhiều ra tới TAE củn do phục đều trợn tròn mắt. Vệ Minh thử thăm dò hỏi thật thật, ngươi đây là mớn. Vệ chân khoa tay múa chân một cái đánh nhau tư thế đại ca ca, chúng ta tới khoa tay múa chân một chút. Hành! Vệ chân hương phấn xuống tới, kết quả bị vệ Minh nhất chiêu cấp lược ngã vào trên sofa, thiếu chút nữa cấp quăng ngã khóc. Ca! Trên người của ngươi cơ bắp so cục đá còn ngạnh, vệ chân khích lệ thời điểm nước mắt đều ở hốc mắt bên trong đảo quanh, nhưng rốt cuộc không có khóc ra tới. Cảm ơn khích lệ. Tống Nguyệt Minh xem bọn họ chơi đùa, nghĩ thầm làm vệ chân tìm vệ Minh luyện luyện tập cũng hảo. Song bào thai từ nhỏ liền hâm mộ nhân gia quân thể quyền, học đánh quá, hơn nữa thân cao cùng lực lượng ưu thế, làm vì thật thể nghiệm một chút nam nữ chi gian sinh lý khác biệt, do đó bảo trì một phần bảo hộ tự mình cảnh giác tâm. Miễn cho vẫn luôn tiểu dưỡng vệ chân quá mức thiên chân thiện lương, dưỡng thành cái ngốc bạch ngọn. Bọn họ đều hy vọng bình bình an an bảo hộ bọn nhỏ lớn lên. Bất quá, tìm vệ Minh luyện qua tay, vệ Việt cũng tới góp tiền, cười đặc biệt thiếu đánh tới, thật thật, người đánh ta ta tuyệt đối không hoàn thủ, thế nào? Vệ chân mu bàn tay còn đau đâu, từ trên sofa bỏ dậy, lại lần nữa nắm chặt nắm tay tiểu ca ca, ngươi đừng thủ hạ lưu tình a. Ý kìa! Ngươi là ta thân muội muội, ta không thể thật đánh ngươi, không nói gạt ngươi, ta gia nhập TAE củn do xã, ta cũng có thể cho ngươi đương huấn luyện viên không thu phí. Hai người thật thật giả giả đánh lên tới, vệ Vân Khai ở một bên nhìn nhíu mày, xem vệ Việt còn tính có chừng mực, không có thật thương đến vệ chân mới yên tâm xuống dưới. Cuối cùng, vệ chân buồn bực mồ hôi đầy đầu cọ ở Tống Nguyệt Minh trên người, nhỏ giọng lẩm bẩm nói mụ mụ. Ta có phải hay không đặc biệt buồn vẫn là ta phải ăn nhiều cơm, ta khi còn nhỏ cũng chưa hai người bọn họ ăn đến nhiều. Vệ Việt đắc ý nhăn vệ chân đuôi ngựa biện, không lưu tình chút nào vạch trần chân tướng, vậy ngươi khi còn nhỏ còn không có ta lớn lên cao đâu. Đây là sự thật, bất quá ngươi cũng không phải sợ, nếu ai dám đối với ngươi không khách khí, vậy ngươi liền tới nói cho ta, ta cùng tả tả giúp ngươi đi đánh. Hừ, ba ba nói, dựa trời dựa đất không bằng dựa vào chính mình. Ta muốn tự lập tự cường. Vệ Vân Khai vừa lòng gật gật đầu hành, ngày mai ngươi ăn nhiều một chút, ta định rồi bữa tiệc lớn. Ngày mai là 15 tháng 8, cũng là Tống Nguyệt Minh sinh nhật, song bào thai cũng là vì cái này trở về, ở Lao Ba nhắc nhở hạ, ngày hôm sau sáng sớm Tống Nguyệt Minh mới vừa rời giường rửa mặt chải đầu, bọn họ liền đem quà sinh nhật đưa đến trên lầu. Song bào thai hợp mua một cái giá trị xa xỉ vòng cổ, là dùng bọn họ từ nhỏ đến lớn tích cóp ra tới tiền mừng tuổi, từ trước không cơ hội động này phân tiền, hiện tại tự do, hoa ra tới phá lệ bỏ được. Vệ chân là cùng vệ Vân Khai cùng nhau đến thương trường chọn lựa, một kiện màu trắng váy liền áo, hai người thập phần gặp may mắn mua được thích hợp số đo. Vệ Vân Khai tặng một chiếc tân khoản màu trắng chạy băng băng chìa khóa xe, vừa lúc Tống Nguyệt Minh đang định đổi xe, cái nào lễ vật đều thập phần chi kỷ. Tống Nguyệt Minh đang ở lau mặt xương. Nói quá tạ lúc sau lần nữa cường điệu chủ đề chúng ta vô cùng náo nhiệt ăn bữa cơm liền hảo, đừng không cần nhiều lời, ta biết đều ở lễ vật bên trong. Ba hải tử là nóng lòng muốn thử tưởng đậu nàng, vệ Vân Khai lấy ánh mắt ngăn lại các ngươi mụ mụ cũng không phải là ở nói giỡn, ai dám đề tuổi liền chuẩn bị tốt gấp đôi lễ vật đi. Ba người quả nhiên không dám lại quấy rối, đều cùng ba ba giống nhau, ngồi ở chỗ đó xem mụ mụ đồ bơi mạt. Vệ Minh Hảo không dung bắt được này cơ hội. Không quên bạn cùng phòng hạ khung giao phó, thật cẩn thận hỏi mẹ, ngươi đều dùng cái gì đồ trang điểm a? Nhạ, chính là này đó chai lọ vại bình. Tống Nguyệt Minh chỉ vào hóa trang trên đài chai lọ vại bình, nàng chiếm thật lớn một bộ phận, vệ Vân Khai chuyên trúc liền một góc, vệ Minh liếc mắt một cái xem qua đi chỉ cảm thấy hoa cả mắt. Này cái nào nhất có hiệu quả a? Vừa mới dứt lời, mặt khác bốn người ánh mắt đều dừng ở vệ Minh trên người, vệ Minh lông tơ đứng chồng ngược. Vội vàng giải thích nói không phải ta phải dùng, là ta bạn cùng phòng cho hắn mụ mụ hỏi. Vệ Vân Khai xác định chính mình biểu tình thực hòa ái hiền từ bao dung không quan hệ, chính là cấp nữ hài tử hỏi, mụ mụ ngươi cũng sẽ nói cho ngươi. Ta không phải, ta không có, ba ngươi đừng nói bậy được không? Tống Nguyệt Minh Hà có thể nhìn không ra nhi tử nói là thật là giả, hỏi rõ ràng là ngày đó gặp qua than đá lao bản thái thái, cũng không tàng tư, đem thường dùng mỹ phẩm dưỡng da liệt cái danh sách giao cho Vệ Minh. Vệ Minh thở phào nhẹ nhõm, quyết định trở về xảo trá một phen Hạ Khung lại đem danh sách cấp đi ra ngoài. Bất quá lúc này, dễ nghe lời nói vẫn là muốn nói, mẹ, ta khai giảng thời điểm mọi người đều nói ngươi lớn lên tuổi trẻ, gia trưởng số ngươi xinh đẹp nhất. Vệ Việt nghe không biết nghĩ như thế nào lên một sự kiện, hỏi ba, ngươi cùng ta mẹ kết hôn đã bao nhiêu năm quá bất quá kết hôn ngày kỷ niệm a? Vệ Vân Khai cho hắn một cái xem thường, nói không đề cập tới tuổi, hắn như thế nào sẽ có như vậy xuẩn nhi tử. Quả nhiên, Tống Nguyệt Minh há mồm muốn nói thời điểm đem bóng cao su đá cấp Vệ Vân Khai, hỏi ngươi ba bà, xem hắn nhớ rõ không nhớ rõ. Ta đương nhiên nhớ rõ, bất quá này không phải còn chưa tới nhật tử đâu sao? Vệ Vân Khai không chịu chính diện trả lời, nếu là nói niên đại, hỏi lại kết hôn tuổi, kia không phải lòi. Hảo, các ngươi đừng quấy rầy mẹ ngươi hóa trang, chúng ta trước đi xuống ăn cơm sáng, sau đó đi ra ngoài chơi một vòng, lại đi ăn bữa tiệc lớn, được chưa? Ba người đáp ứng một tiếng, nhìn về phía ba ba ánh mắt tràn ngập đồng tình, cư nhiên không có nói ra kết hôn nhiều ít năm, mụ mụ nhất định sẽ sinh khí. Vệ Vân Khai vừa tức giận vừa buồn cười đưa bọn họ đuổi ra đi, nếu không phải Vệ Việt nhắc tới này cha sự, hắn đến nỗi như vậy bị động sao? Tống Nguyệt Minh cố ý banh mặt xem bọn họ cười đùa, thu thập thỏa đáng lúc sau thay quần áo mới cùng tân trang sức xuống lầu, nên đón dưới lầu bốn người nhiệt liệt vỗ tay. Vệ Minh cùng Vệ Việt cùng nhau ồn ào ba ba, ta mẹ có phải hay không xinh đẹp nhất? Vệ Vân Khai đôi tay bối ở sau người, gật đầu nói đúng vậy. Hắn từ phía sau thu hồi tay, phủ giấu đi kia thuốc hoa hồng đỏ đưa tới Tống Nguyệt Minh trước mặt, hồng diễm diễm hoa hồng còn mang theo rất nhỏ giọt sương, tươi mới ướt át. Cảm ơn lão công. Tống Nguyệt Minh ôm hoa hồng trong lòng mỹ tư tư, nàng cũng là bị này bốn người dụng tâm sủng. Vệ Chân là cái đứa bé lanh lợi, không quên cấp Hoàng Chi Tử gọi điện thoại. Bà ngoại, hôm nay là Tết Trung Thu, ngươi muốn ăn bánh Trung Thu nha. Hoàng Chi Tử hỉ thấy nha không thấy mắt hảo ngoan ngoãn, ngươi cũng ăn nhiều bánh Trung Thu ha, muốn ăn gì là mẹ ngươi cho ngươi mua. Bà ngoại, hôm nay là mụ mụ sinh nhật, ta cấp bà ngoại gọi điện thoại cảm ơn bà ngoại sinh hạ mụ mụ, bà ngoại vất vả lạp. Hoặc, một câu làm Hoàng Chi Tử cấp cảm động nói không ra lời. Mặt leo nước mắt hận không thể Vệ Chân ở trước mắt liền ôm nàng tâm can bảo bối hô, nhưng cách điện thoại tuyến thiên ngôn vạn ngữ hóa thành một câu. Hảo, thật thật nhưng ngoan, ta hôm nay cấp ra làm tốt ăn, các ngươi cũng hảo hảo ăn cơm. Vệ Chân ngọt ngào nói ta biết rồi, bà ngoại. Tống Nguyệt Minh ôm Vệ Chân tiếp nhận điện thoại, cùng Hoàng Chi Tử nói một lát lời nói, treo điện thoại hung hăng thân thân Vệ Chân gương mặt. Nhà của chúng ta tiểu láo đông cũng thật hiểu chuyện. Vệ Chân tắc ngẩng đầu tiếp thu các ca ca cực kỳ hâm mộ ánh mắt, hừ, đây cũng là nam nữ khác biệt, ta còn không tin đường địa phương tìm không trở về bãi. Song bào thai chỉ có bội phục phần, bọn họ nhưng cẩn thận không đến tình trạng này. Toàn gia ra cửa ngoạn nhạc ban ngày bồi Tống Nguyệt Minh ăn sinh nhật, buổi tối về nhà ở trong sân ngắm trăng ăn quả nho ăn thạch liệu, bình phàm đơn giản lại náo nhiệt, cũng có đối diện hàng xóm, Tần Lâm cha con hai lại đây xem náo nhiệt, xuyến la cà đưa thắng bánh. Cái này tiết liền tính là đi qua. Buổi tối ngủ trước, Tống Nguyệt Minh đem thu được lễ vật tỉ mỉ thu hồi tới, nghiêm túc cùng lần đầu tiên thu được như vậy quý trọng lễ vật giống nhau. Vệ Vân Khai nằm nghiêng ở trên giường chờ nửa ngày đều chỉ xem nàng qua lại đùa nghịch những cái đó vật nhỏ, sâu kín thở dài nói Nguyệt Minh, ta tặng lễ vật có phải hay không quá đơn giản? Sẽ không à, hàng năm đều phải ăn sinh nhật, ngươi còn muốn đưa nhiều mới lạ đồ vật, là ta vừa vặn yêu cầu liền rất vui vẻ lạc. Tống Nguyệt Minh cũng không quay đầu lại nói. Vệ Vân Khai bán tín bán nghi thật sao? Tống Nguyệt Minh hừ một tiếng đem đồ vật bỏ vào két sắt, tắt đi đại đèn ngồi vào trên giường, giống như thường lui tới giống nhau nằm xuống. Nguyệt Minh! Hắn phúc lại đây, Tống Nguyệt Minh duỗi tay ngăn trở hắn, tràn đầy lên án hỏi ngươi có phải hay không thật đã quên chúng ta kết hôn đã bao nhiêu năm? Sao có thể, ta sợ Vệ Việt đánh vỡ lẩu niêu hỏi đến đế, làm ngươi không cao hứng sao? Kia đương nhiên, chính là song bảo thai tuổi hơn nữa đã hơn một năm, là được. Tống Nguyệt Minh nhíu nhíu cái mũi, chuyển cái thân ghé vào trên người hắn bắt đầu cảm thán ta cùng song bảo thai như vậy đại thời điểm đều cùng ngươi kết hôn. Vệ Vân Khai ôm nàng tâm viên ý mã, quyết đoán nói đại học khi nào đều có thể thượng, ngươi chính là phải gả cho ta. Hừ, hắn không khỏi phân trần thân lại đây, thấp thấp tiếng cười tràn đầy sung sướng. Đêm nay, không mệt. Nhưng vận động lúc sau ngủ thực an ổn. Vệ Vân Khai lại làm giấc mộng, mơ thấy nội dung rất đơn giản, một người quá Tết Trung Thu, một khối bánh Trung Thu cắt thành bốn phân, hắn cầm lấy một khối ăn một ngụm liền đần độn vô vị buông xuống. Hắn phảng phất chính mình không thể làm chủ giống nhau, từ bàn ăn đi hướng ban công, trong phòng trang hoàng xa hoa thời thượng, nhưng là phá lệ quẩn cũ é, mà chung quanh là vạn gia ngọn đèn liền dầu, đoàn viên náo nhiệt. Chân trời treo một vòng minh nguyệt, trong mộng Vệ Vân Khai ngẩng đầu nhìn thật lâu, gió thu thổi qua, hắn mới bừng tỉnh hoàn hồn, phản thân trở lại trong nhà. Đi ngang qua ban công cửa kính, Vệ Vân Khai xuyên thấu qua hắn đôi mắt thấy được hắn bộ dáng, cùng chính mình diện mạo giống nhau như lúc, chỉ là tựa hồ. So ngươi lão một chút. Vệ Vân Khai không quá tiếp thu lão cái này tự, nghiêm túc cường điệu là thành thục một ít, hẳn là so với ta đại cái 7-80 tới tuổi bộ dáng. Tống Nguyệt Minh tính một chút tuổi, đó chính là có điểm già rồi bái. Ngươi liền mơ thấy này đó không có ta nha. Vệ Vân Khai mạc danh trột dạ không có. Nô, này rốt cuộc là chuyện như thế nào đâu. Bắt đầu, bọn họ cho rằng cái này mộng có lẽ là cái dự triệu. Vệ Vân Khai đến chú ý thân thể khỏe mạnh. Từ đầu năm đến bây giờ, Vệ Vân Khai liền rượu cũng chưa như thế nào uống qua. Nhưng hiện tại cái này mộng, không có gì nội dung, cũng là ở quá Tết Trung Thu. Tống Nguyệt Minh ngẩng đầu thẳng tắp nhìn về phía Vệ Vân Khai đôi mắt. Trong lòng đống nhiên toát ra một cái ly kỳ ý niệm nếu bọn họ không có kết hôn, Vệ Vân Khai xác thật là quá loại này cô độc một mình cô độc nhật tử. Nàng nhìn đến văn tự chỉ là triển lãm một phương diện, Vệ Vân Khai là Dương Mẫn sự nghiệp thành công bàn tay vàng, là phụ trợ Dương Mẫn vai phụ, thoát ly văn tự lúc sau hắn có chính mình sinh hoạt, như vậy Vệ Vân Khai là bộ răng gì? Tết Trung Thu nói vậy sẽ không theo ngụy ra người cùng nhau quá, vội xong việc nghiệp. Về đến nhà là cái gì tình cảnh? Vân Khai, ngươi sẽ không quá như vậy nhật tử. Rốt cuộc là không giống nhau, bởi vì hắn là hắn, Tống Nguyệt Minh có đồng tình, lại rất khó có đừng cảm xúc, đó là một người khác nhân sinh, huống chi chỉ là trong mộng mơ thấy đâu. Vệ Vân Khai bị thuyết phục, trong mộng cùng hiện thực bất đồng, hắn quý trọng hiện tại có được hết thảy, sẽ không thay đổi thành một cái người cô đơn, sẽ không giống trong mộng người nọ giống nhau. Hảo, ta tin ngươi nói. Tống Nguyệt Minh thấy hắn không hề nhíu mày cũng liền an tâm rồi, âm thầm tưởng cái này mơ thấy đế là bị cái gì kích phát. Sinh bệnh Tết Trung Thu. Vẫn là chờ tiếp theo mơ thấy nhìn nhìn lại có hay không tân tình huống đi. 16 hôm nay, song bảo thai muốn đường về hồi kinh, định là giữa trưa vé máy bay, mà Tần Lâm cùng Vệ Vân Khai muốn tới kinh thị đi công tác, hai người nhà buôn vụ khoang, song bảo thai ngồi khoang phổ thông, vừa vặn có thể cùng nhau xuất phát. Tần Lâm nhìn cùng chính mình không sai biệt lắm cao lớn Nam Hải, nhịn không được xoa xoa tay lão vệ, ngươi nói hai ta dứt khoát đương lúc nữ thông ra, ta khuê nữ mới vừa sinh hạ tới phía sau liền nói quá, thế nào? Vệ Vân Khai phản ứng đầu tiên là ngươi như thế nào đống nhiên nghĩ đến này, quên quên mới thượng cao nhị, ngươi biết hắn thích cái dạng gì nhi? Nhà các ngươi song bảo thai cấp một cái liền thành bái, nàng thích cùng ngồi ngồi một khối chơi, hữu hữu nghịch ngợm một chút. Nếu là tả tả cùng quên quên kết hôn, ta này đó tương lai đều là hai người bọn họ, tương đương bạch cho ngươi làm công cả đời còn bồi cái khuê nữ, ngươi ổn kiếm không bồi a. Tần Lâm, ngươi thật không đến mức như vậy, làm quên quên biết nên không cao hứng, nàng chọn cái dạng gì nhi không được không đáng như vậy thượng vội vàng. Tần Lâm mặt da đỏ lên ta đây không phải xem các ngươi người nhà đáng tin cậy sao, Nguyệt Minh lại không phải cái ác bà, nàng nhìn quên quên lớn lên. Khẳng định sẽ đối quên quên hảo, ta yên tâm. Hai tử chuyện này chúng ta đại nhân đừng nhúng tay, hiện tại nói này đó đều quá sớm. Vệ Vân Khai cũng ở nỗ lực tiếp thu thời đại, hắn cùng hai tử lớn như vậy thời điểm căn bản không nghĩ tới tình yêu nam nữ, mà hiện giờ hai tử trưởng thành sớm, trong đó cũng không rời đi đại nhân công lao. Tần Lâm đầy mặt u sầu nhà của chúng ta liền chúng ta ông cháu hai, ta nếu là ngày nào đó có cái ngoài ý muốn, liền dư lại quên quên một người. Kia đến lúc đó ai chiếu cố nàng. Ngươi nỗ lực sống trường điểm bái, tựa như nhà ta thật thật, giao cho ai ta đều không yên tâm, vẫn là đến chính mình tận mắt nhìn thấy, bọn nhỏ chi gian nếu là có duyên phận, không ngăn cản là được. Hừ, chẳng sợ nàng tìm cái kẻ nghèo hèn. Vệ Vân Khai không chút nghĩ ngợi nói khó mà làm được. Nay không phải được, ta chính là sợ nhà ta quên quên về sau bị cái nào nhãi danh mê mắt, một lòng một dạ muốn gả cho hắn. Kia đã có thể không xong. Hai vị lão phụ thân không hẹn mà cùng than tin tức, đồng thời rõ ràng nhận thức đến, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, bọn họ nghĩ đến lại nhiều cũng vô dụng, nhân gia không nhất định chiếu bọn họ ý tưởng tới. Tần Lâm chỉ phải tạm thời từ bỏ cấp khuê nữ tìm con rể ý tưởng, còn nhỏ đâu, thả nhìn xem Vệ Minh này 3-4 năm ở trường học hoa không hòa tâm. Xuống phi cơ thời điểm, Vệ Minh tổng cảm thấy Tần Lâm xem chính mình ánh mắt thực cổ quái, hắn không phải bị động người, trực tiếp hỏi thúc, làm sao vậy? Tần Lâm lắc đầu, thực không hình tượng ôm lấy Vệ Minh bả vai đi phía trước đi, thuận tiện tìm hiểu hắn ở trong trường học trạng huống. Hai người các ngươi cao trung liền trêu hoa ghẹo nguyệt, hiện tại hẳn là khẳng định có không ít nữ hài tử thích ngươi đi. Vệ Minh vô ngữ cứng họng, rồi sau đó nghiêm trang nói thúc, lòng ta chỉ có học tập. Gần nhất đang ở bù lại văn hóa khóa, miễn cho chính mình đương cái không văn hóa lao tổng. Tần Lâm đã chịu 1 vạn điểm đả kích, hậm hực thu hồi đáp ở Vệ Minh trên vai cánh tay. Ngươi như vậy chết đọc sách, về sau không nữ hài tử thích ngươi. Vệ Minh chỉ cười không nói. Tới rồi xuống giường khách sạn, Vệ Vân Khai cấp Tống Nguyệt Minh gọi điện thoại thời điểm đem việc này nói. Tống Nguyệt Minh dở khóc dở cười, Tần Lâm trong đầu đều suy nghĩ cái gì à, lúc này hắn nhưng thật ra bỏ được quên quên còn lập tức lấy ra như vậy đại dụ hoặc, không sợ người khởi ý xấu à. Ta cũng hỏi như vậy hắn, hắn đôi chúng ta nhưng thật ra yên tâm thực. Hai người trong lúc nhất thời cũng không biết bị bằng hữu như vậy tín nhiệm là tốt là xấu. Tống Nguyệt Minh tổng kết một câu, ta phỏng chừng từ năm nay bắt đầu liền phải nhọc lòng bọn họ cảm tình vấn đề. Liên tính bọn họ không nhọc lòng, còn có người khác nhọc lòng, tổng không hảo tự người nhà làm cho đặc biệt bị động. Vệ Vân Khai nhịn không được phun tảo, còn tưởng rằng bọn họ vào đại học chính là giải phóng, ai biết này vấn đề nối gót tới. Làm cha mẹ còn không phải là như vậy sao? Tống Nguyệt Minh thiết tưởng quá xong bảo thai bắt đầu luyến ái khả năng gặp phải vấn đề, nhưng không nghĩ tới ngày này tới nhanh như vậy, vấn đề đâu, có điểm một lời khó nói hết. Năm mà xong bảo thai phóng nghỉ đông, bọn họ nhà mới trang hoàng hảo, chuẩn bị dọn ly cũ phòng ở, này tiểu viện bọn họ ở 10 năm sau, chợt dọn ly thật sự luyến tiếc, nhưng phòng ở đã cũ xưa, quá cái 1-2 năm liền phải phá bỏ và di rời, trước tiên dọn ra đi cũng hảo, bọn họ muốn thu thập ra tới đồ vật rất nhiều. Tống Nguyệt Minh ở nhà nghỉ ngơi, thuận tiện chỉ huy chuyển nhà. Các ngươi đồ vật các ngươi chính mình thu thập cái đại khái, đến lúc đó phương tiện tìm ra, thùng giấy tử đều ở bên ngoài phóng, bên trong gác thứ gì ngươi làm đánh dấu, đến lúc đó phương tiện tìm ra. Song bào thai đều như vậy cao cái đầu, làm điểm sống đối bọn họ tới nói không nói chơi, đặc biệt là trải qua một học kỳ độc lập sinh hoạt tôi luyện, liền quần áo đều có thể điệp giống mô giống dạng. Tống Nguyệt Minh nhìn trong chốc lát nhịn không được khen không tồi không tồi, có tiến bộ, về sau cũng không cần lo lắng đến các ngươi ký túc xá đi xem các ngươi trong ngăn tủ một đoàn loạn cảnh tượng. Vệ Việt trên mặt khoe khoang tương đương quen mắt mẹ, xem ngươi nói, ta chính là ngươi sinh, nếu là cái gì đều rối tinh rối mù, như thế nào xứng đương Tống Nguyệt Minh nhi tử. Đi, đều là với ai học. Hắc hắc hắc, tự nghĩ ra. Vệ Chân ở trên lầu thu thập mệt mỏi xuống dưới vừa thấy. Các ca ca tay chân lanh lẹ, nhịn không được nói ca, các ngươi có thể hay không giúp ta điệp một chút quần áo. Vệ Minh trực tiếp ở nàng trên đầu gõ một chút, ngươi còn giống không giống cái cô nương. Vệ Vân Khai từ bên ngoài tiến vào chỉ nghe được cuối cùng này một câu, tự nhiên mà vậy nói thật thật nhất giống mụ mụ ngươi, như thế nào không phải cô nương. Tống Nguyệt Minh tức giận liếc nhìn hắn một cái, Vệ Minh cười ha ha. Mẹ, này cũng không phải là ta nói ngươi lười a. Vệ Vân Khai thế mới biết giấm lôi, thập phần thượng nói đi hỗ trợ thu thập, một nhà 5 người chính bận rộn, ngoài cửa có người gõ cửa, Vệ Chân tưởng lười biếng, nhảy nhót đi mở cửa lại thấy ngoài cửa cô nương thực xa lạ. Ngươi tìm ai? Thật thật, ta là Lăng Tiến, ngươi không quen biết lạc. Vệ Chân ngây ra một lúc, há to miệng nhìn trước mắt thanh xuân xinh đẹp đại tỷ tỷ, chậm rãi hâm mộ Lăng Tiến tỷ tỷ, ngươi như thế nào trở nên như vậy đẹp lạc? Lăng Tiến là Vệ gia tam huynh muội nơi cao trung chủ nhiệm giáo dục thân sinh nữ nhi, từ trước cùng Vệ Việt một cái ban, hai người chơi không tồi, bất quá khi đó Lăng Tiến là cái giả tiểu tử, tóc đoạn hận không thể dán ra đầu, ngày thường xuyên đều là giáo phục, mang một bộ đại đại kính đen căn bản nhìn không ra nửa điểm nữ hài tử tiểu thiếu. Hiện giờ, Lăng Tiến ăn mặc một cái màu đỏ áo lông vũ, quần jean tuyết địa ủng, tóc cặp vai, trong cổ vây quanh một cái trắng tinh khăn quàng cổ. Trên mũi cũng đổi thành vô khung mắt kính. Lăng Tiến nghe Vệ Chân khích lệ ngượng ngùng cười cười thật thật, ta tới tìm Vệ Việt, hắn ở nhà sao? Ở nhà A, Lăng Tiến tỷ tỷ ngươi mau tiến vào. Vệ Chân bay nhanh chạy đến phòng khách tuyên bố Lăng Tiến biến Mỹ tin tức. Bất quá một nhà năm người nhất không bình tĩnh chính là Vệ Chân, trước kia Lăng Tiến vào quá trong nhà vài lần, mặc dù là giả tiểu tử trang điểm, Tống Nguyệt Minh cũng có thể nhìn ra nàng đấy không tồi, vào đại học đương nhiên muốn đại biến lĩnh dạng. Thúc thúc, A Di, các ngươi ở vội à, ta là tới còn thư, Vệ Việt ở hắn trường học thư viện mượn thư. Vệ Việt trên mặt có khả nghi màu đỏ, tiếp nhận kia quyển sách nói lắp một chút giải thích nói hai chúng ta chuyên nghiệp giống nhau. Bọn họ trường học không có quyển sách này mới làm ta hỗ trợ mượn. Lăng Tiến cũng ở kinh thị đi học, cùng Vệ Việt không phải cùng sở, cũng là cái phi thường không tồi trường học. Các ngươi đều ở kinh thị, cho nhau hỗ trợ là hẳn là, Lăng Tiến ngươi mau ngồi, nhà ta này thu thập chuyển nhà đâu có điểm loạn, ngươi đừng ghét bỏ. Tống Nguyệt Minh xoay người đi phòng bếp tới rồi trà. Lăng Tiến vào Vệ ra số lần không nhiều lắm, xem bọn họ đều ngừng tay sống cùng chính mình nói chuyện, không khỏi nói thúc thúc. A Di, ta cho các người hỗ trợ đi. Không cần, ngươi ngồi làm hữu hữu bọn họ bồi ngươi, chúng ta chính là sửa sang lại một chút vật nhỏ, các ngươi chơi đi, ta cùng ngươi thúc thúc đi công tác. Tống Nguyệt Minh nói xong buông trà liền cùng Vệ Vân Khai đi thư phòng, hai người đều từ đối phương trong mắt ngửi được bắt quái hứng thú. Nếu không, chúng ta dán ván cửa nghe một chút. Vệ Vân Khai ho nhẹ không cần đi, Tả Tả cùng Thật Thật còn ở bên ngoài. Cho dù có cái gì bọn họ cũng sẽ không nói cái gì. Tống Nguyệt Minh đành phải chán đến chết ngồi vào ghế trên, trong thư phòng thư đã bắt lấy tới hơn phân nửa, dựa theo ban đầu chỉnh tự chất đống ở trong giường, nàng nhàm chán lật xem. Vệ Vân Khai mỉm cười thấp giọng hỏi người chờ mong ngày này sao? Cũng không có, ta chính là chờ mong bắt quái. Chính là muốn biết hai người có hay không bắt đầu, khi nào bắt đầu, Tết Trung Thu khi trở về trở Vệ Việt nhưng nhìn không ra cái gì tên tuổi. Lúc này có điểm tiểu ngượng ngùng, còn tưởng rằng chính mình tàng thực hảo. Đúng rồi, Lăng Tiến mụ mụ thực nghiêm khắc, ngươi nói bọn họ thật yêu đương có thể hay không làm nhân ra cho rằng Vệ Việt cao trung thời điểm liền lòng mang ý xấu, bởi vậy đối hữu hữu khảo sát thực nghiêm khắc đâu. Vệ Vân Khai đồng dạng như mày, làm như có thật nói hiện tại nhưng không thịnh hành phách xài phát hỏa a. Đi ngươi, như thế nào, ngươi còn phải cho hữu hữu truyền thụ kinh nghiệm a. Kia không thể, không thể sử dụng. Vệ Việt tưởng cưới vợ đến dựa chính hắn trí tuệ. Vệ Vân Khai nghiêm túc cực kỳ. Tống Nguyệt Minh ngẫm lại kia trường hợp đều cảm thấy buồn cười, một chút cũng bất đồng tình thân sinh nhi tử. Bọn họ còn không có cười xong đâu, Vệ Minh tới gõ cửa thư phòng, vẻ mặt hiểu rõ nói mẹ, ngươi đừng nhìn náo nhiệt, người đều đi rồi. Ta khi nào xem náo nhiệt, là ngươi ba bà cho ta nói cái chê cười. Tống Nguyệt Minh nói đến phòng khách vừa thấy, người quả nhiên đã sớm đi rồi. Vệ Việt cùng Vệ Chân tặng người trở về, tới rồi phòng khách, Vệ Chân thoát ly đội ngũ đông nhiên chạy đến Tống Nguyệt Minh bên người tới, rất là cơ trí hỏi tiểu ca ca, ngươi cùng Lăng Tiến tỷ tỷ là chuyện như thế nào a? A không như thế nào. Vệ Việt một mực phủ nhận, nhưng lỗ thai không tự giác đỏ, Vệ Minh xem kịch vui biểu tình, đem Vệ Việt áo hủ tỉ mũ hướng bên cạnh khảy khảy, làm phiếm hồng lỗ thai hoàn toàn lộ ra tới. Đây là có chuyện gì? Vệ Việt đánh chết không nhận chướng. Tống Nguyệt Minh cười quá cũng không ép hỏi, việc cấp bách là thu thập đồ vật, tân phòng bên kia gia cụ gia điện đều là có sẵn, bọn họ chỉ cần mang qua đi đồ tế nhuyễn là có thể bình thường sinh hoạt. Tuy là như thế, liền thu thập mang chuyển nhà vẫn là thu thập 2 ngày thời gian mới an an ổn ổn dọn đi vào. Nhà mới là Long Thành khai phá xa hoa biệt thự, an bảo nghiêm ngặt, nhà mình cố ý lưu lại phòng ở đương nhiên sẽ không kém, 3 tầng tiểu dương lâu mang cái hoa viên. Ga ra bể bơi đầy đủ mọi thứ. 3 tầng lâu trụ bọn họ 5 khẩu người dư giả, không giống nhà cũ còn cảm thấy tế. Lầu 1 là phòng khách phòng bếp thư phòng còn có một gian phòng ngủ chính thuộc về Vệ Chân. Lầu 2 là Tống Nguyệt Minh cùng Vệ Vân Khai địa bàn. Song bào thai phòng ở lầu 3, nơi nơi đều an bài phi thường thỏa đáng. Chính là đem thu thập lên đồ vật lại thả lại đi đều mệt đến quá sức. Trong nhà thu thập hảo sau, thỉnh thân bằng ăn phòng ấm yến, nhà cũ phong ấn lên. Toàn gia chính thức bắt đầu ở chỗ này sinh hoạt. Trong nhà đổi địa chỉ tin tức, ba hải tử cũng muốn thông chi bạn tốt, đến lúc đó phương tiện liên hệ, không bao lâu Lăng Tiến vào đi tìm Vệ Việt một lần. Tống Nguyệt Minh ở tiểu khu cửa gặp phải nàng, giáng xuống cửa sổ xe Lăng Tiến, ngươi lên xe cùng ta cùng nhau vào đi thôi. Lăng Tiến đỏ mặt ngồi trên xe, biểu tình co quắp. Về đến nhà, Tống Nguyệt Minh xuống xe thỉnh nàng tiến vào, Lăng Tiến thấy phòng ở vẻ ngoài. Ánh mắt liền thay đổi. A Di, đây là nhà các ngươi. Đúng vậy, xinh đẹp sao? Ánh mặt trời chiếu rọi xuống, Tiểu Dương lâu phá lệ xinh đẹp, sân Tống Nguyệt Minh trên người sang quý áo khoác, túi sách, phá lệ xứng đôi. Lăng Tiến trong ánh mắt có nháy mắt nan kham, nhỏ giọng nói thật xinh đẹp. Đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web, tân địa chỉ web tân máy tính bản địa chỉ web đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra, lão địa chỉ web gần nhất đã lão mở không ra, về sau lão địa chỉ web sẽ mở không ra, thỉnh nhớ kỹ, miễn phí nhanh nhất đổi mới vô phòng trộm báo sai trường, cầu thư tìm thư. Thỉnh thêm cờ cờ đàn 6475479 56 ơ ơ mảm. Chương 1110 Tống Nguyệt Minh không có phát hiện Lăng Tiến dị thường, vào ra môn trước đem vệ Việt kêu xuống dưới. Ngươi trước ngồi, hữu, vệ Việt một lát liền xuống dưới. Lăng Tiến ánh mắt ở trong phòng khách vội vàng xét qua, căn nhà này Tống Nguyệt Minh tính toán thường trú, cho nên trang hoàng đặc biệt dụng tâm, nàng lại chú trọng hưởng thụ, gia cụ gia điện tuyển đều là mới nhất tốt nhất. Sofa bọc ra ngồi thực thoải mái, ở nhà chuẩn bị ăn tết đồ ăn hứa đại tỷ cấp Lăng Tiến bưng một ly trà sữa. Tống Nguyệt Minh cũng có một ly, cũng giải thích nói đây là dùng sữa bò phao, thật thật thực thích uống. Trà là hảo trà, sữa bò mượt mà, mang theo nhàn nhạt vị ngọt nhì, môi răng lưu hương. Cảm ơn A-Z, thực hảo uống. Vệ Việt đặng đặng xuống dưới, đối thượng Tống Nguyệt Minh nhìn qua tầm mắt, gãi đầu giải thích mẹ, ta làm Lăng từng vào tới thương lượng điểm sự. Muốn tới thư phòng dùng máy tính. Hành, đi bái, ta lên lầu nghỉ một lát, các ngươi chậm rãi chơi. Tống Nguyệt Minh bưng chính mình kia ly trà sữa lên lầu đổi quần áo ở nhà, lầu 2 phòng ngủ chính rất lớn, có nàng cùng vệ vân khai phòng để quần áo, làm yoga, vận động chuyên dụng phòng, nàng thư phòng, chính mình chơi cũng có thể chơi thật lâu. Vệ chân khẽ sao sao chạy thượng lầu 2, cười tủm tỉm nói mẹ, làm ta uống một ngụm. Tống Nguyệt Minh tự nhiên mà vậy đem cái ly đưa qua đi, vệ chân uống xong còn làm bộ làm tịch thở dài một tiếng, phảng phất thực hưởng thụ bộ dáng. Ta vừa rồi cũng chưa dám đi phòng bếp, sợ quấy rầy tiểu ca cùng Lăng Tiến tỉ tỉ, mẹ, hai người bọn họ đang yêu đương sao. Ta cũng không biết ta, hữu hữu không nói. Tống Nguyệt Minh cảm thấy này hai người hẳn là còn không có chọc thủng giấy cửa sổ, nếu như bằng không vệ Việt không phải là giống thật mà là giả thái độ, muốn thật luyến ái. Minh sắc trong nhà sẽ không phản đối, khẳng định mang theo mạnh miệng mừng thầm khoe khoang, hiện tại nhiều lắm ở cho nhau thích giai đoạn, mang điểm đến trễ thanh xuân nảy mầm, tràn đầy mông lung mỹ. Vệ chân câu lấy Tống Nguyệt Minh cổ ghé vào nàng trên vai mẹ, ngươi không phản đối sao? Vì cái gì phản đối? Nô, bọn họ còn nhỏ a cái gì? Tống Nguyệt Minh xoa bóp nàng mềm mại khuôn mặt nhỏ hữu hữu đã thành niên, có phân biệt đúng sai năng lực, nói cái luyến ái cũng không có gì. Các ngươi rõ ràng chính mình muốn là cái gì, nếu không quá phận, ta và ngươi ba bà sẽ không phản đối. Nàng không dám đem nói quá chết quá tuyệt đối, nhà này còn có cái bảo bối khuê nữ, nếu là vệ chân tương lai ngớ ngẩn, tìm cái không đáng tin cậy đối tượng, còn lấy bọn họ hứa hẹn nói chuyện đảm đương tấm mộc đã có thể không hảo. Vệ chân đương nhiên đoán không được nàng mụ mụ suy nghĩ cái gì, ngược lại cảm động nói mẹ, ngươi thật tốt. Bảo bối, các ngươi cũng thức ngoan. Ái cũng là lẫn nhau. Vệ chân cọ cọ Tống Nguyệt Minh cổ, rất là ỷ lại nói mẹ, ngươi cho ta cột tóc đi ta chát khó coi. Tống Nguyệt Minh làm nàng ngồi vào trước người tới, chậm rãi cấp vệ chân sơ thông tóc, hai mẹ con tóc rất giống, đen nhánh mềm mại, vệ chân ở phía trước cầm gương, mị tư tư nhìn trong gương nàng cùng Tống Nguyệt Minh. Chúng ta biên cái công chúa Phạm Nhi được chưa? Hảo! Vệ Minh theo các nàng nói chuyện thanh âm đi tìm tới. Dựa vào khung cửa thượng nhìn trong chốc lát, nhịn không được tay ngứa thật thật, ta cũng cho ngươi biên một cái đi. Hành A. Nếu đổi thành vệ Việt, vệ chân khẳng định không cho hắn động chính mình tóc, nhưng vệ Minh sẽ không theo nàng nói giỡn, không chọc tới đại ca ca thời điểm hắn vẫn là thực hảo tính tình. Tống Nguyệt Minh cấp vệ chân cột tóc không phải lần đầu tiên, khi còn nhỏ hắn sẽ ở bên cạnh chơi đùa, hoặc là ngó liếc mắt một cái liền chạy tới, hiện giờ trưởng thành ngược lại có hứng thú cấp muội muội biên bím tóc. Chẳng qua vệ Minh tay buồn, một cái bím tóc biên ra tới hấp tấp bục trộm, vệ chân chịu đựng khó chịu làm hắn biên xong, tuyệt vọng mà thỉnh cầu mẹ, ngươi mở ra lại cho ta biên một lần đi. Vệ Minh có điểm thất bại thật thật, ngươi lại làm ta thử một lần bái. Vậy được rồi. Vệ chân túi đầu, làm vệ Minh mở ra cho nàng biên bím tóc, Tống Nguyệt Minh xem náo nhiệt, quá trong chốc lát nghe được tiếng bước chân vừa quay đầu lại, vệ Vân Khai cũng đến trên lầu tới, trong tay còn cầm công văn bao. các ngươi như thế nào đều ở chỗ này thật thật, ngươi làm ta cấp mang đường hồ lô còn ở dưới phóng đâu, đừng quên đi ăn. Vệ chân tưởng động đều không động đậy, đáng thương vô cùng mà nói ba ba, ngươi có thể cho ta mang lên sao. Vệ Vân Khai thấy rõ là vệ minh tự cấp nàng biên bím tóc liền cười, gật gật đầu nói hảo. Thật thật, ngươi chờ lát nữa lại ăn, đến lúc đó đường dính vào trên tóc làm sao bây giờ. Vệ chân rối rắm cực kỳ, nhưng xem vệ minh cực kỳ chuyên nghiệp, tạm thời từ bỏ ăn đường hồ lô tính toán, mỹ thực là dùng để hưởng thụ, nàng cột tóc vất vả như vậy căn bản không công phu nhấm nháp, quá thống khổ. Vệ Vân Khai cười nhìn trong chốc lát cũng nghĩ đến lăn lộn khuê nữ tóc. Tống Nguyệt Minh khoanh tay đứng nhìn, thực chờ mong vệ chân tóc sẽ biến thành cái dạng gì nhi. Ta lên lầu thời điểm thấy vệ Việt ở thư phòng, còn hướng ta làm mặt quỷ, hắn sao lại thế này? Lăng Tiến ở cùng hắn thương lượng chuyên nghiệp thượng chuyện này đi. Vệ Vân Khai nháy mắt đã hiểu, cười không hề hỏi nhiều. Rốt cuộc cấp vệ chân chát hảo tóc, hai cha con rất có cảm giác thành tựu nhìn bọn họ đùa nghịch ra tới tổ chim, vệ chân cầm gương chỉ kém khóc. Như thế nào? Khó coi á, ta cảm thấy khá xinh đẹp. Vệ Vân Khai trột dạ hướng Tống Nguyệt Minh phát ra cầu cứu tín hiệu. Tống Nguyệt Minh bất đắc dĩ nói bạch cho các ngươi lãng phí thời gian dài như vậy, vẫn là trọng đến đây đi. Hai cha con ngoan ngoãn đứng ở một bên, xem Tống Nguyệt Minh ngón tay tung bay, chỉ chốc lát sau đem vệ chân tóc sơ chỉnh tề, thay đổi cái tiểu tóc không có biên bím tóc lăn lộn khuê nữ tóc, đổi thành ở sau đầu biến thành một cái nơ con bướm, còn thừa tóc tán trên vai. Thoạt nhìn ngoan ngoan đáng yêu. Vệ Vân Khai khen đẹp, còn không cam lòng nói vừa rồi có loại hỗn độn mỹ cảm. Vệ Minh vẻ mặt tán đồng. Vậy ngươi đi hỏi thật thật, xem nàng cảm thấy đẹp không? Vệ chân phản ứng là trực tiếp từ phòng lao ra đi đến dưới lầu tìm đường hồ lô ăn. Vệ Vân Khai cùng vệ Minh hai mặt nhìn nhau, không hẹn mà cùng cho rằng chính mình có tay nghề, chỉ là vệ chân không biết nhìn hàng. Tống Nguyệt Minh cùng vệ Vân Khai vẫn luôn không xuống lầu, sợ toàn gia đều ở. Khách nhân không được tự nhiên, dù sao tiểu hài tử như thế nào chơi đều hảo, nàng ở trên lầu phòng để quần áo tìm quần áo, thuận tiện quyết định một chút bọn họ ăn tết xuyên nào kiện quần áo, vệ Vân Khai thành nàng người mẫu, cầm quần áo ở trên người khoa tay múa chân. Ngươi cảm thấy cái này nữ hài như thế nào? Tống Nguyệt Minh kinh ngạc nhìn về phía vệ Vân Khai, thản nhiên buông tay ta còn không có nghĩ tới, liền tính bọn họ muốn yêu đương, kết không kết hôn còn khó mà nói, ly hôn linh còn sớm đâu. Cũng là. Bất quá, bọn họ đối tượng vẫn là đến chỉnh trọng một ít, tương lai vệ Vân Khai không có nói đặc biệt minh bạch, hài tử con nhỏ, ai nhận ca còn khó mà nói, nhưng hắn hy vọng hài tử cùng đối tượng có thể nắm tay đi tới, hỗ trợ lẫn nhau. Tống Nguyệt Minh ôm ngực xem hắn ngươi đều kế hoạch như vậy lâu dài ta nhận đồng ngươi nói, bất quá hai người bọn họ nói không chừng tính toán chính mình đua sự nghiệp, tìm cái dạng gì đối tượng vẫn là bọn họ thích là chủ. Cái này đương nhiên. Vệ Vân Khai phiền muộn một chút, nếu là bọn họ đều không tính toán nhận ca, làm sao bây giờ? Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Hành đi, dù sao bọn họ còn trẻ. Lăng Tiến không ở vệ ra nhiều ngốc, tham thảo quá vấn đề liền vội vàng rời đi. Nàng đi rồi Tống Nguyệt Minh cùng vệ Vân Khai mới xuống lầu. Vệ chân cắn đường hồ lô ra tới, đưa cho Tống Nguyệt Minh một chuỗi. Ta chỉ làm ba ba mua hai xuyến, vừa mới cũng chưa dám đảm đương Lăng Tiến tỉ tỉ mặt nhi ăn. Nàng riêng giải thích cấp vệ Việt nghe. Vệ Việt dường như không có việc gì nói ngươi ăn liền ăn bái, như thế nào như vậy nói nhiều nếu là muốn ăn ta lại cho ngươi mua hai xuyến đi, xem có thể hay không lấp kín ngươi bá bá bá bá cái miệng nhỏ. Tiểu ca, ngươi cùng Lăng Tiến tỷ có phải hay không đang nói đối tượng sao? Không phải, thật không phải. Vệ Việt trong sạch thực, hắn nhiều nhất chính là đối Lăng Tiến có hảo cảm, cao trung khi giả tiểu tử một cái học kỳ không gặp biến thành xinh đẹp cô nương. Còn chủ động cho hắn viết tin, vệ Việt thực mau phát hiện Lăng Tiến thích hắn, hắn cao trung bị như vậy nhiều nữ hài nhi truy quá, nhưng đều không động lòng quá, lúc này đột nhiên đối tương phản đặc biệt đại Lăng Tiến có điểm ý tưởng, ai biết Lăng Tiến vào nhà hắn một lần liền bại lộ, càng là nhận thức người càng đến thận trọng không phải. Bằng không về sau liền bằng hữu cũng chưa đến làm. Ta chính là xem nàng đột nhiên biến xinh đẹp, rất kinh ngạc, mới có thể mặt đỏ. Tống Nguyệt Minh ăn là một chuỗi đẻ dẹp lép đường hồ lô, đây là trước trưng thuộc lại đẻ dẹp lép chấm nước đường, không có như vậy toàn, nàng ăn thực nghiêm túc. Thẳng thắn một tiểu đâu đâu vệ Việt bị nàng xem trong lòng phát mau, nhịn không được hỏi mẹ, ngươi còn muốn biết cái gì? Nhi tạp, đường đương cha nam. Mẹ, ta biết. Vệ Việt còn tính toán lại qua một thời gian liền thổ lộ đâu, khai giảng ngày đó vừa lúc là lễ tình nhân, đến lúc đó bọn họ cùng đi kinh thị, đó là thời cơ tốt. Ở tại nhà mới cái thứ nhất Tết âm lịch náo nhiệt thuận lợi vượt qua, Phí Khang một nhà cũng ở bên này ăn Tết, Phí Cánh từ nước ngoài trở về, tuổi sắp xỉ tiểu tử một đống, Vệ Việt hai anh em cùng người điên chơi, mau khai giảng mới nhớ tới ăn Tết đều quên cấp Lăng Tiến gọi điện thoại chúc Tết. Đính vé máy bay phía trước, Vệ Việt do dự một chút, cấp Lăng Tiến gọi điện thoại. Lăng Tiến, ngươi như thế nào hồi trường học, mua phiếu sao? Ta mua quá mức vé xe. Lăng Tiến thanh âm nghe tới có điểm lãnh đạm. Vệ Việt thực thông minh, EQ lại không phải số âm, nghe ra tới nhưng không chọc phá vậy được rồi, chờ đến trường học, ta có thời gian đi tìm người chơi. Lăng Tiến do dự mà đáp ứng rồi. Song bảo thai khai giảng cùng nhau đi, không quá mấy ngày chính là lễ tình nhân. Vệ Việt nhắc nhở hắn lao ba cho hắn mẹ mua lễ vật, chính mình đi mua một cái tay nhỏ liên, tính toán đưa cho Lăng Tiến, hắn trong lòng tưởng rất đơn giản, chính là biểu cái bạch nói cái luyến ái. Nhưng là đến ngày đó hắn đi Lăng Tiến trường học tìm nàng, ở ký túc xá cửa chờ đến Lăng Tiến, đưa lên lễ vật lại đổi lấy một câu thực xin lỗi. Ta không thể thu ngươi đồ vật. Vì cái gì? Chính là không thích, Vệ Việt, ngươi về sau đừng tới tìm ta đi. Ta sợ làm nhân ra hiểu lầm. Vệ Việt dần dần nhíu mày, hắn trong xương cốt có cổ ngạo khí, Lăng Tiến học kỳ một cố ý đi tìm hắn, còn tìm lấy cơ chạy đến nhà hắn, nếu không phải thích hắn là cái gì rõ ràng phía trước đều khá tốt, cố tình ở thời điểm này cự tuyệt hắn, hắn không quá có thể tiếp thu. Vậy ngươi lúc trước là có ý tứ gì? Vệ Việt trắng ra hỏi ra tới. Lăng Tiến trên mặt không nhịn được. Lăng Tiến cao trung thời điểm liền thích Vệ Việt, nàng bị mẫu thân quản được nghiêm. Thích Vệ Việt như vậy ánh mặt trời rộng rãi đại nam hải, hai người thành tích không tồi có thể thường lui tới, mỗi người đều đem nàng đương cái giả tiểu tử, cứ việc sẽ bị người cười nhạo, nhưng nàng cùng Vệ Việt ở chung thực an toàn. Nhưng nghỉ đông đi qua Vệ gia nhà mới, Lăng Tiến mới biết được Vệ Việt có được cái dạng gì gia cảnh, cái kia tiểu khu nàng nghe mẫu thân cùng người ta nói quá, đó là bổn thị tốt nhất xa hoa tiểu khu, người bình thường tưởng cũng không dám tưởng. Mà Vệ gia tùy tùy tiện tiện là có thể mua bộ tốt nhất, nhà bọn họ còn ở vì mua không mua phòng ở mà khắc khẩu. Vệ Việt cha mẹ cũng rất lợi hại, hắn mẫu thân là nữ cường nhân, vừa thấy liền biết không hảo trêu chọc, có như vậy bà sẽ thực vất vả. Kỳ thật ngày thường Vệ Việt ở trường học rất điệu thấp, đại gia đàm luận cha mẹ công tác hắn đều là nhẹ nhàng bâng quơ nói làm tiểu sinh ý. Nhà các ngươi quá có tiền, ta trèo cao không nổi, phía trước là ta không đúng. Lăng Tiến nói xong xoay người trở về ký túc xá. Vệ Việt ở dưới lầu đứng trong chốc lát mới cau mày đi ra ngoài, có tiền cũng là tội nhưng hắn vẫn là cảm thấy cổ quái, trên thế giới này còn có người thủ phú không thành. Vệ Việt Hồi giáo càng nghĩ càng không thích hợp, đi máy tính thất xem diễn đàn tống cổ thời gian, ngoài ý muốn phát hiện Lăng Tiến đang dùng diễn đàn tài khoản cùng người thảo luận chuyện này, ở diễn đàn khiến cho nhiệt liệt hưởng ứng, Lăng Tiến đơn giản miêu tả một chút sự tình trải qua. Ta cùng thích nam sinh là cao trung bạn cùng trường, đều ở kinh thị không tồi đại học đi học, ta lần trước mới phát hiện nhà hắn đặc biệt có tiền, chúng ta hai nhà gia cảnh không bình đẳng, hắn mụ mụ là cái rất lợi hại nữ cường nhân, khí thế rất mạnh, nhà bọn họ người đều rất lợi hại, ta sẽ không lấy lòng người khác, cũng không nghĩ ở nhà hắn thấp hèn. Trước kia ta cô cũng gả cho một kẻ có tiền nhân ra, sau lại bị cha tấn mau điên rồi. Ta mẹ vẫn luôn mệnh lệnh rõ ràng cấm ta cùng nhà có tiền nam hài lui tới, ta chính mình cũng không thích. Ta hôm nay cự tuyệt hắn thổ lộ, làm như vậy là có đúng hay không bất quá liền tính không đúng, ta cũng không có tin tưởng lại đi tìm hắn, lời nói đã nói thực tuyệt tình. Thiệp có không ít hồi phục. Duy trì ngươi cách làm, hiện tại hám làm giàu người quá nhiều. Nhà giàu mới nổi đều là có thủ đoạn, ngươi không tìm như vậy bà là đối. Chính là, ngươi còn trẻ. Về sau có vô hạn khả năng, không cần treo cổ ở một thân cây thượng. Liên tính các ngươi ở bên nhau, bà cũng sẽ làm khó dễ ngươi. Ta hiểu lắm nhà có tiền bà là cái gì đức hạnh, ỷ vào chính mình trong nhà có mấy cái tiền dơ bẩn, đặc biệt thích làm khó dễ con dâu, tỷ tỷ của ta thâm chịu này khổ. Cũng không phải là, hiện tại xã hội không khí thay đổi, kẻ có tiền cá nhân sinh hoạt bại hoại thực, thiếu tiếp xúc như vậy nhân ra thì tốt hơn. Vệ Việt cùng Vệ Minh không có gì giấu nhau, trực tiếp chạy vội tới Vệ Minh ký túc xá nói cái này làm hắn tức giận lại buồn bực sự. Ngươi nói nàng đây là có ý tứ gì? Vệ Minh nghĩ, Lăng Tiến khi nào không thèm nhìn ngươi? Vệ Việt nghĩ nghĩ chính là ăn Tết Tiến đến tìm ta kia một lần, ba mẹ đều ở nhà, chẳng lẽ ta mẹ cùng nàng nói gì đó? Ta mẹ không phải làm ác bà Liêu. Vệ Minh nói thực khẳng định, đáy lòng đối Lăng Tiến có nhàn nhạt chán ghét, không lui tới liền không lui tới, sau lưng phóng tới diễn đàn làm nhân ra thảo luận tính sao lại thế này. Vệ Việt cũng tán đồng. Bọn họ đang nói, Hạ Khung đã trở lại, cất nhà muốn cùng Vệ Minh vay tiền. Đây mới là đầu tháng, ngươi sinh hoạt phí đâu? Hạ Khung thẳng thắn thành khẩn nói ta đi học không phải giao cái bạn gái, về nhà làm ta mẹ đã biết, ta mẹ làm ta cùng người đoạn, nếu không liền không cho ta tiền tiêu vặt, ta hiện tại hoa đều là tiền mừng tuổi, bất quá ta mẹ khẳng định luyến tiếp ta chịu khổ, quá hai ngày liền cho ta đánh lại đây, ngươi trước cho ta mượn ứng khẩn cấp, người làm ta bồi quá lễ tình nhân đâu. Hạ Khung giao cái điện ảnh trường học nữ hài tử, lớn lên thật xinh đẹp, tiêu tiền cũng rất lợi hại. Đối phô Tạ Lâm nghe thấy được, nhịn không được nói liền bởi vì ngươi giao cái không hợp mẹ ngươi tâm ý bạn gái, nàng liền đối với ngươi như vậy tàn nhẫn sẽ không trực tiếp vọt tới chúng ta trường học đến đây đi. Đúng vậy, quá độc ác. Tạ Lâm làm như có thật nói ai, mẹ chồng nàng dâu là thiên địch, ta ba ở nhà thường xuyên nhắc mãi những lời này, ta mẹ cùng ta nãi cãi nhau, hắn đều là chịu ván kẹp khí cái kia, liền ta cũng đến tao hương. Hạ Khung trong lòng xúc động ta cũng là, chúng ta tổ quốc đóa hoa thật sự là ở không nên thừa nhận tuổi thừa nhận rồi quá nhiều chuyện.